Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt, một bộ ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Sâm ngoài ý muốn nói, ta cho ngươi hủy bổ đã phát tin nhắn, ngươi không nhìn thấy. Lạc Sinh lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, mỗi ngày hủy bổ tin nhắn quá nhiều, ta đem nó che chắn. Phần 36. Hứa Nặc, Lục Sâm. Lục Sâm cười, chỉ một nữ tính công nhân lại đây, làm nàng mang Lạc Sinh đi thay quần áo. Hứa Nặc xấu hổ chiều Lục Sâm cười một chút, đối phương túi đầu đùa nghịch trong tay camera, kia ánh mắt ôn nhu như nước, như là ở đùa nghịch thế gian yêu sâu nhất người yêu giống nhau. Hứa Nặc run rẩy một chút, nghe nói có chút nhiếp ảnh ra, thật là ái camera như mạng, so người yêu còn ái. Lạc tiểu thư, ngài bên này thỉnh. Công nhân mang theo Lạc Sinh vào phòng thay quần áo, cầm một bộ quần áo cho nàng, sau đó mới ôm tay hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, nói, Giao Giao, ta là ngươi fans, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Làm thuộc lệ tạp chí công nhân, nàng trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày Giao Giao thế nhưng sẽ bước lên bọn họ thuộc lệ tạp chí, chính mình còn có thể cùng nàng như vậy gần gũi tiếp xúc. Lạc Sinh có chút ngoài ý muốn, chợt lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười tới, nói, đương nhiên có thể, ta thật cao hứng ngươi thích ta. Lạc Sinh ở đối phương vợ thượng ký xuống tên nàng, là kêu chung nhất hồng cô nương, mắt to mặt trái xoan, còn rất đáng yêu. Hôm nay nàng có tam bộ quần áo muốn chụp, sắc thái đều là đi đỏ thâm nhan sắc, bởi vì là mùa đông quần áo, tài chất nhiều là rắn chắc giữ ấm, nhưng là nhìn qua rồi lại sẽ không làm người cảm thấy mập mạp. Năm nay, thực lưu hành các loại màu đỏ rực, màu hồng phấn, còn có gì sắc. Lạc Sinh thay đổi đệ nhất bộ quần áo, bên trong là một kiện trưởng tụ cập đùi màu đỏ váy dài, nhan sắc là màu đỏ rực, chiều dài khó khăn lắm bao lấy cái mông. Sau đó phía dưới muốn xuyên một đôi màu đen dày bó, bên ngoài cháo một kiện màu đỏ sậm thật dài áo khoác. Gợi cảm, nhiệt tình, hào phóng. Đây là này bộ quần áo muốn biểu hiện ra ngoài. Váy phía sau khóa kéo Lạc Sinh không lớn kéo được đến, nàng liền làm bên ngoài Trung Nhất Hồng tiến vào giúp một chút. Trung Nhất Hồng nhìn nàng từ phòng thử đồ lộ ra một trương lớn bằng bàn tay mặt tới, có chút buồn cười. Nhà mình Giao Giao, không nghĩ tới không chỉ có lớn lên đẹp, tính tình còn như vậy đáng yêu. Trung Nhất Hồng đi vào phòng thử đồ. Đương thấy Lạc Sinh thời điểm, nàng nhịn không được thật dài hút khẩu khí lạnh. Làm sao vậy? Lạc Sinh đối với gương, đang ở sửa sang lại xiêm y đi, xem nàng không động tĩnh, nhịn không được quay đầu tới hỏi. Không, không có việc gì. Trung Nhất Hồng lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, sau đó run run xuống tay đi cấp Lạc Sinh kéo phía sau khóa kéo. Ngao ngao ngao, quá mỹ, quá mỹ. Trung Nhất Hồng trong lòng ở rít gào, nếu không phải Lạc Sinh ở, nàng nhất định thét chói tai hai tiếng tỏ vẻ chính mình hưng phấn. Dây bó, áo khoác. Trung Nhất Hồng trợ giúp Lạc Sinh mặc tốt này đó, trên tay tựa hồ còn có nàng trên da thịt đặc có cái loại này ấm áp bóng loáng cảm giác. Giao Giao trên người làn da, thật sự hảo hảo a, sờ lên như là nhoãn ngọc giống nhau. Đương nhiên, nàng cũng không biết nhoãn ngọc sờ lên là bộ dáng gì. Hứa Nặc chính đùa nghịch Lạc Sinh với bù, khẩn cầu có thể ở kia hàng ngàn hàng vạn tin nhắn chung tìm được Lục Sâm phát ra cái kia, chính là đôi mắt đều mau toan, cũng không tìm được. Hảo hảo, Lạc Sinh đổi hảo xiêm y đi. Trung Nhất Hồng từ bên trong đi đến, duỗi tay vô vô tay hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chờ tất cả mọi người nhìn qua, nàng trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, trong chiều biên vương tay, nói, chúng ta nữ vương, hiện tại liền ra tới. Mọi người trước thấy chính là một đôi tay, ở hiện giờ đông đảo tay không chung, một đôi xinh đẹp tay không thể nghi ngờ sẽ làm tay khống giả nhóm đối nàng ôm có cực đại hảo cảm. Lạc Sinh này đôi tay, móng tay thượng lau màu đỏ rực sơn móng tay, phiếm một loại buôn phóng gợi cảm sắc thái, ngón tay nhỏ dài trắng nõn. Ở ánh đèn hạ cơ hồ trong suốt, có thể thấy nàng mu bàn tay thượng yếu ớt màu xanh lơ mạch máu. Sau đó vươn tới chính là một đôi chân, cao cùng dày bó, một đôi chân thật dài, sau đó mọi người mới thấy Lạc Sinh toàn cảnh. Trên mặt nàng còn không có hóa trang, chính là môi sắc lại no đủ tươi đẹp, như là thành thục anh đào, không làm sắc, tựa hồ là mới vừa tẩy quá giống nhau, nộn nộn, hồng hồng. Phù dung như mặt liễu như mi. Màu đỏ là một loại thực tươi đẹp nhan sắc, nếu là khí chất không tốt. Áp không đi xuống loại này sắc thái, ngược lại sẽ bị nhan sắc giọng khách gát giọng chủ, thoạt nhìn tục khí mà xấu xí. Nhưng là tương đối, có câu nói gọi là đại tục tức phong nhã, có thể khống chế được màu đỏ, cái loại này bức người diễm lệ, như là ngọn lửa giống nhau sáng quắc nhan sắc, có thể làm nàng hiển lộ ra chưa bao giờ từng có mỹ diễm. Mà Lạc Sinh, là thuộc về mặt sau một loại. Tú y hiệp diễm so hoa kiểu, ngọc nhan diễm so xuân hồng. Ở trên người nàng, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là diễm, diễm mà không tục. Điều mà mang mị. Nàng làn da thực bạch, bởi vậy màu đỏ càng sấn đến nàng làn da lại bạch lại nộn, nộn đến như là ở trên mặt nàng véo một phen đều có thể véo ra thủy tới. Nàng đôi mắt thực hắc rất sáng, tất cả phong tình, đều là từ mặt mày chi gian lộ ra ra tới, nhưng là thần sắc lại là thực vô tội ngây thơ, giống như là một đóa diễm lệ đại hồng hoa, trung gian lại là một chút màu trắng. Mà này hai loại tiên minh đối lập, lại hình thành một trận cơ giới và công cụ có xung đột tính sắc thái, tiên minh mà mâu thuẫn. Giới giải trí mỹ nhân rất nhiều, nhưng là có thể mỹ đến diễm, lại không giống đầu gỗ, giơ tay nhấc chân đều mang theo thiên tiểu bá mỹ phong tình mỹ nhân, kia lại là rất ít. Lục Sâm ngây người một cái trước mắt, chợt lại rất mau phản ứng lại đây. Hắn cũng chụp quá rất nhiều mỹ nhân, các loại phong tình đều có, hoặc kiều mỹ, hoặc thanh thuần, nhưng là giống Lạc Sinh như vậy mỹ đến mâu thuẫn, nhưng kiều mỹ nhưng thanh thuần, lại là chỉ có linh tinh mấy cái. Hắn vô vô tay, mọi người mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, một đám mặt đỏ thai hồng, vì chính mình vừa rồi si thái mà lúng túng, chính là lại nhịn không được trộm ánh mắt kia đi nhìn nhân ra. Lục Sâm làm chung nhất hồng mang theo Lạc Sinh đi hóa trang, Lạc Sinh ngồi ở ghế trên, thấy quen thuộc đồ trang điểm, hai mắt sáng ngời, ngửa đầu hỏi đối phương, ngươi phải cho ta hóa trang sao? Đối phương bị nàng này không thêm che giấu chờ mong đậu đến nhuẩn miệng cười, nói, đúng vậy, ta bảo đảm cho ngươi hóa đến mỹ mỹ. Kỳ thật không hóa, Lạc Sinh cũng thực mỹ, tố nhan mang theo một loại ngây thơ thanh thuần, càng thêm làm nhân tâm ngứa. Bất quá, hôm nay phải đi chính là vũ mị gợi cảm lộ tuyến, nàng yêu cầu càng thêm vũ mị, càng thêm gợi cảm. Đối với một cái chuyên viên trang điểm mà nói, có thể cho một cái mỹ nhân hóa trang, kia thật là một kiện hưởng thụ. Chuyên viên trang điểm sờ soạn một chút Lạc Sinh mặt, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Nay mặt bóng loáng cực kỳ, lại nộn lại bạch, nàng nhịn không được nhẹ nhàng khác một phen. Như vậy ra chất, hóa khởi trang tới làm ít công to, có thể tỉnh đi rất nhiều công phu. Lộc cộc, giày cao gót trên mặt đất giẫm ra tiếng vang thanh thúy, một cái ăn mặc màu đỏ rực váy dài nữ nhân bị 4-5 người vây quanh đi vào tới. Lục tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, trên đường kẹt xe, ta đã tới trễ. Nữ nhân trương ngữ trước cười, thanh âm kiều mềm ngọt nhị, nói chuyện như là ở làm nũng giống nhau, ăn mặc thấp ngực đỏ thâm váy, hơi hơi khom lưng, người khác liền có thể từ nàng trước ngực nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện phong cảnh ra tới. Phượng Hoàng giải trí, Sở Hương. Nàng đi từ trước đến nay là gợi cảm mê người thành thục lộ tuyến, trước đó không lâu ở một bộ điện ảnh chung, nàng sắm vai một vị có bi tình ý vị nữ kỹ, bên trong cái loại này mất tinh thần gợi cảm, sa đọa vũ mị hình tượng, làm rất nhiều người ở rạp chiếu phim vì nàng rớt xuống một giọt nước mắt. Nhân vật này, phía sau còn phủng về tới một tòa tốt nhất nữ chính giải thưởng, có thể thấy được nàng đắp nặn đến lại nhiều thành công. Gợi cảm, nhiệt tình, vũ mị. Nói thật, Sở Hương thật là cực kỳ thích hợp lần này thuộc lệ tạp chí chủ đề, ong eo mông vện, cái loại này ở trên người nàng sở có gợi cảm, giống như là nở rộ ở đồng ruộng bên trong hoa anh túc, xinh đẹp đến hấp dẫn người, rồi lại như là mang theo nguy hiểm độc tố. Chương 48. Sở Hương người đại diện Lưu Tỷ đem mua tới trà sữa phân cho đang ngồi người, cười nói, đây là nhà ta Hương Hương thỉnh đại gia uống, đại gia đừng khách khí. Trà sữa vẫn là nóng hổi, ở bên ngoài mưa to như chút nước lênh trong không khí, có như vậy một ly thức uống nóng phùng ở trong tay, kia chính là thực hưởng thụ một việc. Được Sở Hương hảo, ăn người miệng đoản, đại gia đối Sở Hương thái độ lập tức liền thân thiện rất nhiều. Sở Hương đi đến Lục Sâm bên người cho hắn chào hỏi, Lục tiên sinh hảo. Nàng thanh âm rất có đặc sắc, dính dính nhớp, như là bọc một tầng mật đường giống nhau. Lục Sâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không giận không mừng, nói, đi thay quần áo đi. Sở Hương ai một tiếng, nàng chính mình cũng rõ ràng, vị này Sở đại nhiếp ảnh gia cũng không thích chính mình, lần này thuộc lệ tạp chí người được chọn phía trên, coi trọng một cái khác tân nhân. Rất có ánh mắt, Sở Hương đánh xong tiếp đón cũng không có quấn lấy đối phương không bỏ, đi theo nhân viên công tác đi thay quần áo. Thuộc lệ tạp chí thiếu đông gia Đồng Tiêu Nhiên đứng ở Lục Sâm trước mặt, đối với nhà mình bạn gái nhỏ lộ ra một cái ngọt nị nị tươi cười tới, đối Lục Sâm nói, ta tuy rằng có tư tâm, nhưng là Hương Hương tuyệt đối là thực thích hợp chúng ta tạp chí lần này chủ đề. Mỹ Diễm Phong Tình, ngươi nói hiện tại giới giải trí có cái nào càng so nàng thích hợp. Đồng Tiêu Nhiên làm thuộc lệ tạp chí thiếu đông gia, tuyệt đối không phải cái loại này vì nữ sắc sở hoặc, làm gia công và tư chẳng phân biệt sự tình tới cái loại này người. Sở Hương làm hắn bạn gái, kia cũng là hắn cảm thấy thập phần thích hợp, mới có thể mạnh mẽ đề cử nàng. Lục Sâm nhìn Sở Hương liếc mắt một cái, nói, nếu là trước đây, nàng tuyệt đối là nhất thích hợp, nhưng là ta hiện tại tìm được rồi so nàng càng thích hợp. Đồng Tiêu Nhiên sửng sốt. Bên kia Lạc Sinh đã hóa hảo trang, chuyên viên trang điểm cũng không có ở trên mặt nàng nhiều hơn tân trang. Môi sắc dùng đỏ thấm nhan sắc, loại này nhan sắc người bình thường căn bản áp không được, chính là bôi trên Lạc Sinh trên môi, lại là dệt hoa trên gấm, xinh xinh lại làm nàng nhiều vài phần diễm sắc, diễm lệ đến trưng dương, thả hùng hổ doa người. Mà nàng một đầu tóc ăn, tùy ý khoác trên vai, khẽ một chút đắp trong người trước, sơn đến nàng một khuôn mặt càng là kiểu mị tận xương. Mà đôi mắt, nàng cố ý cho nàng lộng một chút, làm nàng đôi mắt thoạt nhìn lớn hơn nữa một ít, trong mắt cùng tròng trắng mắt hắc bạch nhan sắc thập phần rõ ràng, làm nàng ánh mắt thoạt nhìn càng thêm vô tội thanh thuần, nhu mị cùng sạch sẽ hai loại khí chất bị hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng nhau. Nay tuyệt đối là ta đời này họa quá tốt nhất trang dung. Chuyên viên trang điểm cầm di động rắc rắc chụp vài trường, kích động gương mặt từng đỏ. Chuyên viên trang điểm có được một đôi có ma lực tay, mà ở Lạc Sinh trên người, loại này ma lực bị phóng đại mấy lần, làm nàng càng thêm kinh diễm. Sở Hương đổi hảo xiêm y liễu, Lạc Sinh họa hảo trang. Hai người cơ hồ đồng thời từ trong phòng đi ra, sau đó đồng thời sửng sốt. Nếu nói Lạc Sinh mặc vào kia thân màu đỏ rực sắc thái là mỹ diễm động lòng người, trong đó lại hỗn loạn một loại thanh thuần dụ hoặc, như vậy Sở Hương ăn mặc này thân xiêm y liễu, vậy chỉ là mỹ nhãn như tơ mị, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một loại vũ mị phong tình, mất tinh thần mỹ lệ. Rõ ràng trên người ăn mặc không có một chút bại lộ, nhưng là lại lăng là làm người cảm thấy đang câu dẫn người hào giác. Đây là phong tình, mỹ mạo dễ đến, phong tình khó có. Mà Lạc Sinh, hóa trang nàng, càng có rất nhiều một loại kiểu mỹ tiểu, diễm mà kiểu mỹ, mỹ đến tinh xảo, mỹ đến không hề tì vết. Nếu chỉ luận dung mạo, Lạc Sinh tự nhiên muốn thắng thượng một bậc, cái loại này như hoa lung sương mù, mỹ đến tinh xảo, mỹ đến không hề tì vết. Nhưng là nếu nói là diễm sắc, hai người đứng chung một chỗ, lại là cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Trong phòng người nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, đôi mắt quả thực đều phải không đủ dùng. Quá mỹ. Một cái như thế có phong tình mỹ nhân đã rất khó đến, chính là hai cái kiểu mỹ mỹ nhân đứng chung một chỗ, sở tạo thành đánh sâu vào hoàn toàn là phiên bội, hùng hổ dọa người nhan sắc, giống như là dùng màu đỏ bút vẽ ở tái nhợt giấy vẽ phía trên thật sâu lau xuống một bút. Lục Sâm nhìn về phía Đồng Tiêu Nhiên, nói, trong lòng ta, Lạc Sinh mới là tốt nhất nữ chính. Đồng Tiêu Nhiên từ nghèo, nhìn thấy Lạc Sinh, hắn thật sự là không thể trái lương tâm nói Sở Hương mới là nhất thích hợp lần này thuộc lệ tạp chí chủ đề. Liên tính không muốn, hắn cũng không thể không thừa nhận, Lạc Sinh so Sở Hương mỹ, mỹ đến như là một bộ tỉ mỉ miêu hạ một bức họa, mỹ đến tiểu, mỹ đến độ có chút không chân thật. Đúng là như hoa lung sương mù giống nhau, không chân thật. Sở Hương cười một chút, chủ động đi đến Lạc Sinh bên người, chiều nàng vươn tay, nói, Lạc tiểu thư, ngươi hảo, ta là Sở Hương, ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lạc Sinh duỗi tay nắm lấy tay nàng, nói, Sở tiểu thư, ngươi cũng thật xinh đẹp, như là đáy biển san hô đỏ giống nhau. Sở Hương nhịn không được cười một chút, này vẫn là có nhân hình dung nàng giống san hô đỏ, tạm thời xem như khích lệ đi. Hôm nay chúng ta là đối thủ, chờ chụp xong chiếu, nếu có thể nói, chúng ta có thể cùng đi uống ly cà phê. Sở Hương trên người tản ra một loại thực hữu hảo hơi thở. Lạc Sinh khổ mặt, Sở Hương ngoài ý muốn, nói, có phải hay không ta làm ngươi khó xử? Lạc Sinh nói, cà phê quá khổ, chúng ta đi uống chocolate sữa bò đi. Gần xem dưới, Lạc Sinh tuổi tác không tính đại. Này vẫn là một cái hải tử A. Phần 37. Sở Hương đối Lạc Sinh gật gật đầu, hảo, liền uống chocolate sữa bò. Hương Hương. Sở Hương người đại diện Lưu Tỷ đi tới, thần sắc có chút khó coi. Sở Hương ở giới giải trí sờ bò lăn lộn 6-7 năm, lần này thật vất vả nhặt người khác không cần nhân vật, đỏ thấm một phen, sau đó lại được đến thuộc lệ tạp chí mời, chính là này nửa đường thế nhưng còn sát ra một cái chỉnh rào kim tới. Nàng cảm thấy, Sở Hương không nhất định tranh đến quá cái này kêu Lạc Sinh tân nhân. Sở Hương lấy quá ly nước uống một ngụm, nhẹ nhàng lệnh qua ghế trên, nói, Lưu Tỷ ngươi đừng hoảng hốt, kết quả đến tột cùng là thế nào, không tới cuối cùng, ai đều không rõ ràng lắm. Ta có thể làm, chỉ là vì mục tiêu chỉ mình cố gắng lớn nhất. Nếu đến phía sau vẫn là thất bại, chỉ có thể trách ta chính mình. Đồng Tiêu Nhiên đi tới, thần sắc có chút xin lỗi, Hương Hương. Sở Hương đối hắn lộ ra một cái cười tới, này cười đúng như bách hoa rực rỡ. Sán lạn cực kỳ. Ta biết đến, ngươi tuy rằng là nơi này thiếu đông gia, chính là ngươi cũng có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Kết quả cuối cùng là cái gì, ta đều tiếp thu, nhưng là nếu ngươi lấy quyền mưu tư nói, ta chính là sẽ khinh thường ngươi. Đồng Tiêu Nhiên bắt lấy tay nàng ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, Sở Hương lại là tới gần hắn, hỏi, ai, vừa mới cái kêu kêu Lạc Sinh tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, ngay cả thân là nữ nhân ta đều nhịn không được có chút động tâm. Vậy con ngươi, vừa mới tim đập có hay không nhanh hơn? Đồng Tiêu Nhiên dở khóc dở cười, ngươi đang nói cái gì a? Sở Hương hừ một tiếng, vươn ra ngón tay chọc một chút hắn ngực, nói, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, các ngươi này đó nam nhân thúi đều là một cái dạng, thấy sắc nảy lòng tham, vì sắc động tâm. Ngươi không cần oan uổng ta a. Đồng Tiêu Nhiên sờ sờ cái mũi, nói, khụ, ta chỉ là cảm thấy nàng rất đẹp, ta thích nhất vẫn là ngươi. Hắn phủng Sở Hương tay, ngồi xổm trên mặt đất xem nàng. Một đôi chân dài ngồi xổm trên mặt đất, cũng không chê bị khuất. Bên kia Lạc Sinh cùng Hứa Nặc nói, Hứa ca, vị kia Sở tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp. Hứa Nặc cho nàng sửa sửa bên ngoài áo khoác, nói, nàng lại xinh đẹp cũng không có ngươi xinh đẹp. Lạc Sinh nghiêng đầu nói, ta thật là xinh đẹp nhất, chính là Sở tiểu thư cũng đặc biệt xinh đẹp. Nàng không biết nên hình dung như thế nào, nói đúng ra, Sở Hương xinh đẹp không phải khuôn mặt, mà là khí chất. Nàng ngũ quan kỳ thật tách ra tới xem cũng không tính kinh diễm, thậm chí là bình thường, nhưng là tổ hợp lên, đặc biệt là nàng cặp mắt đào hoa kia, tức khắc khiến cho nàng cả khuôn mặt trở nên diễm lệ lên. Nàng Mỹ, là trên người nàng cái loại này độc đáo phong tình Mỹ, đó là một khuôn mặt sở mang không được Mỹ lệ. Lạc Sinh thích Mỹ nhân, bất luận cái gì lớn lên đẹp, Mỹ lệ, nàng đều thích. Mà Sở Hương, nàng tuyệt đối là nàng đi vào nhân loại thế giới, gặp qua Mỹ đến nhất có tính chất đặc biệt một cái, làm người gặp sòng khó quên. Lạc Sinh còn được đến một ly Sở Hương trợ lý đưa lại đây trà sữa mãi vị nồng đậm, bên trong hỗn loạn một cổ rất Mỹ rượu tiêu mùi hương, lại mang theo lá trà đặc có mùi hương, ở cái đây lắng động lại từng viên màu đen chân châu, cắn lên thập phần quy đạn. Lễ thượng vắng lai, Lạc Sinh đem chính mình mang đến bánh quy đưa cho Sở Hương một phần, đó là nàng chính mình học nướng bánh, nướng đến súc giòn, đặc biệt ăn ngon, ngay cả không yêu ăn bánh quy ô hữu đều ăn không ít. Sở Hương đối với bánh quy có chút buồn rầu, không phải nàng không muốn ăn bánh quy, đây là này bánh quy vừa thấy liền biết cả lộ gì không ít, ăn mấy khối, muốn rèn luyện bao lâu mới có thể giảm đi này đó cả lộ gì. Đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Xa xa đối thượng Lạc Sinh chờ mong ánh mắt, nàng theo bản năng chiều nàng lộ ra một cái cười tới, sau đó nhịn không được thở dài. Nhân ra tiểu cô nương như vậy cao hứng đưa ngươi ăn, ngươi như thế nào có thể không ăn đâu. Nghĩ, Sở Hương hướng trong miệng tắc một khối bánh quy, sau đó liền dừng không được tới. Giảm béo người, sợ nhất chính là đụng chạm mấy thứ này, dạ dày đã gấp không chờ nổi tiếp thu chúng nó. Tuyệt vọng mặt. Hứa Nặc nhìn trong tay trà sữa, không thể không cảm khái Sở Hương sẽ là người, này trà sữa liền hắn đều có một ly. Lại xem Sở Hương tiền hô hậu ủng bộ dáng, nhà mình Lạc Sinh lại là lẻ loi, chỉ có chính mình một cái người đại diện, thoạt nhìn miễn bản nhiều đáng thương. Trợ lý sự tình, cần thiết sớm một chút quyết định. Cái thứ nhất quay chụp chính là Sở Hương, cùng Lạc Sinh giống nhau, nàng cũng yêu cầu quay chụp tam bộ quần áo. Một bộ là trên người nàng này bộ, miên thật giữ ấm, thoạt nhìn ưu nhã mê người. Một kiện là một cái cặp mắt cá chân màu đỏ váy dài, bên ngoài che chở một kiện anh luân phong cách áo khoác, tơ lụa đặc có ánh sáng độ, mềm mại khóa lại mạn rượu thân thể phía trên, cái loại này nhẹ nhẹ từng đợt dụ hoặc, làm trong phòng không ít nam nhân mặt đỏ tim đập. Cuối cùng một bộ, còn lại là mang theo ngộng ảo giống nhau rộng thùng thình váy, ở cổ áo làn váy phía trên đều có một vòng gợi cảm mê người gen biên, trên đầu lại đeo đỉnh đầu mũ. Nay trương là ngồi xổm trên mặt đất quay chụp, làn váy bãi rơi trên mặt đất, cả người như là ở váy đỏ bên trong nở rộ ra tới một đóa hoa giống nhau. Sở Hương thực chuyên nghiệp bãi các loại Lục Sâm sở yêu cầu bỏ sơ, nàng cả người quả thực chính là hành tẩu gợi cảm, cái loại này mị nhãn như tơ cảm giác, nhất tân nhất yếu, đều mang theo muôn vàn phong tình. Mà ở Lục Sâm màn ảnh bên trong, loại này phong tình lại bị phóng đại mấy lần, càng thêm chú mục. Lục Sâm thở dài, nếu không có Lạc Sinh, Sở Hương thật là đặc biệt thích hợp lần này chủ đề. Chương 49. Sở Hương đi tới, Lưu tỷ vội vàng cầm áo choàng cho nàng bọc lên, nàng lệnh qua ghế trên. Đem trên chân màu đen cao cùng dép lê đá vào một bên, lộ ra một đôi tú khí chân tới, ngón chân thượng đánh màu đỏ móng tay, tựa như nàng người này giống nhau, diễm mà không tủ. Lạc Sinh ánh mắt ở trên người nàng sẽ qua, tổng cảm thấy vị này Sở tiểu thư, làm cái gì động tác tựa hồ đều ở tản ra một loại hoặc nhân phong tình tới, ở khí thế thượng còn không yếu, cái loại này hùng hổ dọa người khí thế, cùng nàng có xâm lược tính dung mạo hình thành một loại hoàn mỹ hài hòa. Hứa Nặc vỗ vỗ Lạc Sinh bả vai, đem nàng trong tay trà sữa bắt được trong tay. Nói, đến ngươi, đây là ngươi lần đầu tiên chụp ảnh, ngươi không cần quá khẩn trương, nghe Lục tiên sinh nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm, hướng tới trước màn ảnh, bày ra ra ngươi tốt đẹp nhất một mặt đến đây đi, Lạc Sinh. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, đi tới ánh đèn dưới. Lần này thuộc lệ tạp chí chủ đề đó là mùa đông hoa hồng, bối cảnh bố trí chính là cảnh tuyết, tuyết trắng đông tuyết trên mặt đất phô thật dày một tầng, có màu đỏ hoa hồng cánh rừng ở trên nền tuyết, như là từng giọt bị màu đỏ sở nhiễm liền màu đỏ đông tuyết. Lạc Sinh đứng ở ánh đèn hạ, ánh đèn đánh vào trên người nàng, chiếu đến nàng da thịt đều phía một loại ánh bạch quang mang. Ở đèn tụ quang hạ nàng, bày ra ra tới một loại lệnh mọi người kinh ngạc mị lực, nàng nghe Lục Sâm nói, xoay người giơ tay, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, đều làm người thật sâu chìm đắm trong đó, ánh mắt chỉ có thể gắt gao dừng ở nàng trên người. Liên tính là nàng đầu ngón tay, tựa hồ cũng ở kể ra không tiếng động mỹ lệ, dụ hoặc, tiểu mị. Lục Sâm liên tục chụp vài bức ảnh. Hắn trên mặt thượng triển lộ ra một loại cùng bình thường lãnh đạm văn nhã hắn hoàn toàn bất đồng cùng nhiệt, màn ảnh rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, đèn flash không ngừng lập lòe, đem Lạc Sinh nhất tần nhất tiếu tất cả đều ký lục xuống dưới. Đối với màn ảnh nhìn vài lần, Lục Sâm nâng lên camera vài lần lại bông, nghĩ nghĩ, hắn đi đến một bên, chịu một chi hoa hồng ra tới, đi đến Lạc Sinh bên người. Há mồm. Hắn đem trên tay hoa hồng phóng tới Lạc Sinh trong miệng, làm nàng đem nảy chi hoa hồng ngậm lấy. Lửa đỏ hoa hồng cực kỳ kiều diễm, màu xanh lục như thúy ngọc, ánh đến nàng cánh môi càng thêm no đủ động lòng người. Nàng hướng tới trước màn ảnh liếc lại đây liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ ngậm một vông sạch sẽ thấu chết thủy, doanh doanh, đưa tình. Liên tính biết nàng này liếc mắt một cái không phải đối với chính mình, ở đây mọi người lại đều cảm thấy thân thể mềm nhũn, một lòng nhịn không được bùn bùn kịch liệt nhảy lên lên. Nàng giống như là từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra một cái yêu tinh, mỹ lệ dụ hoặc, nhưng là rồi lại không dành thế sự. Không ai có thể cự tuyệt như vậy mỹ lệ. Hương Hương. Lưu tỷ có chút lo lắng nhìn Sở Hương. Sở Hương cắn ngón tay, đáy mắt ánh cách đó không xa Lạc Sinh. Liên tính là thân là nữ nhân, nàng cũng cảm thấy, ở trước màn ảnh Lạc Sinh, cực kỳ xinh đẹp, nàng trời sinh nên là đứng ở đèn tụ quăng dưới, cung người thưởng thức thích. Giờ khắc này, nàng liền biết, chính mình thua, thua cái hoàn toàn. Lưu tỷ thở dài, thật sự lấy không được cái này đại ngôn, còn có mặt khác đại ngôn đang chờ chúng ta. Nói lời này thời điểm, nàng chính mình đều nhịn không được cười khổ. Sở Hương hiện giờ thoạt nhìn tiền đồ là một mảnh quang minh, nổi bật vừa lúc, nhưng là trên thực tế, nàng có thể được đến tài nguyên cũng không quá nhiều. Nàng bộ dạng, chú định nàng tinh lộ sẽ có rất lớn hạn chế, cái loại này diễm lệ, làm rất nhiều người nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nàng không phải người đứng đắn. Mỹ cốt thiên thành. Bởi vì bộ dạng nguyên nhân, rất nhiều công ty đều không nghĩ muốn nàng như vậy hình tượng. Thục lệ tạp chí là nàng hiện tại có thể bắt lấy tốt nhất cơ hội. Sở Hương cắn móng tay, nói, hiện tại từ bỏ còn vì này quá sớm một chút, ta còn không phải không có một chút cơ hội. Lưu tỷ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi phải hướng Tiêu tiên sinh xin giúp đỡ? Sở Hương xoa xoa đầu, mặc vào dép lê đứng dậy. Lưu tỷ muốn nói gì, lại bị trên mặt đất một chương ảnh chụp hấp dẫn lực chú ý kêu bức ảnh thượng vai chính. Đúng là nàng cùng Lạc Sinh, hai người giống nhau như đúc quần áo, chính là lại xuyên ra chính mình độc đáo phong cách. Bất đồng phong tình ra tới. Các nàng hai người đứng chung một chỗ, bày ra ra một loại kỳ dị mỹ lệ. Lục Sâm chính làm nhân viên công tác đổi một cái cảnh tượng, chuẩn bị quay chụp tiếp theo bộ quần áo, Sở Hương duỗi tay ôm áo choàng, đi tới hắn bên người. Nàng mở miệng nói, "Lục tiên sinh, ta có cái ý tưởng, ngài có thể hay không nghe một chút?" Lục Sâm ngẩng đầu xem nàng, mỗi một cái nhiếp ảnh ra đều hiểu được thưởng thức mỹ, đối đại mỹ lệ sự vật, hắn cũng không ngại lấy ra điểm kiên nhẫn tới. Sở Hương nhìn về phía Lạc Sinh, cười nói, Lục tiên sinh ngươi ánh mắt thật là hảo, Lạc Sinh xinh đẹp tuổi trẻ, nàng có thể khống chế được bất luận cái gì phong cách, thật là trời sinh ăn này chén cơm người. Nếu ta là ngươi nói, ở ta cùng nàng chi gian, ta cũng sẽ lựa chọn nàng. Trái lại nàng, chính mình ngoại hình, ở sự nghiệp thượng liền gặp rất lớn hạn chế. Lục Sâm không nói chuyện, không biết nàng ý đồ đến tột cùng là cái gì. Sở Hương quay đầu xem hắn, hỏi. Lục tiên sinh có hay không nghĩ tới lần này thuộc lệ tạp chí bịa mặt, chọn dùng ta cùng Lạc Sinh hai người. Lục Sâm sửng sốt, Sở Hương giảo hoặc cười, nói, trước kia, thuộc lệ tạp chí bịa mặt vai chính đều là một người, lần này chẳng lẽ Lục tiên sinh không nghĩ tới một lần sáng tạo. Ta cảm thấy, ta cùng Lạc Sinh đứng chung một chỗ, sở tạo thành cái loại này lực đánh vào, có thể so một người đứng chung một chỗ mạnh hơn nhiều. Lục Sâm ánh mắt ở nàng hai người trên người đảo quanh, mắt lộ ra trầm tư. Sở Hương thấy hắn không nói chuyện. Cười khổ nói, nếu thuộc lệ tạp chí nguyện ý chọn dùng ta nói, liền tính là không cần đại ngôn phí, ta cũng là nguyện ý. Lục Sâm sửng sốt, Sở Hương nhéo nhéo giữa mày, nói, ngài nguyện ý cẩn thận suy xét một chút ta kiến nghị sao. Nàng đấy mắt hơi hơi lộ ra khẩn trương tới, một đôi tay không tự giác bắt lấy chính mình váy, lúc này mới nhìn ra nàng trong lòng không tự tin tới. Như vậy kiến nghị, nàng chính mình đại khái cũng chưa nghĩ tới Lục Sâm sẽ đồng ý, chỉ là ôm được ăn cả ngã về không tâm tình, bắt lấy này hy vọng cuối cùng. Lục Sâm ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, hỏi, ngươi vì cái gì không tìm Đồng Tiêu Nhiên đâu? Làm bạn trai, ta tin tưởng hắn thực nguyện ý vì ngươi chuẩn bị. Sở Hương ánh mắt thản nhiên nói, ta không nghĩ phiền toái hắn, càng không nghĩ ta thành tựu là dựa vào bất luận kẻ nào được đến. Như vậy được đến đồ vật, danh không chính luôn không thuận, nàng cầm cũng cảm thấy phòng tay. Lục Sâm gật đầu, đột nhiên duỗi tay kêu Lạc Sinh lại đây. Hắn nói, ngươi cùng Sở Tiểu Thư đứng chung một chỗ ta nhìn xem. Lạc Sinh không rõ nguyên do. Sở Hương đối nàng hữu hảo cười một chút, duỗi tay làm nàng lại đây, đứng ở chính mình bên người. Hai người vóc dáng cao không sai biệt lắm, giống nhau diễm lệ, lại là không giống nhau cảm giác, đều là một thân màu đỏ rực, Lạc Sinh là mỹ đến mức tận cùng diễm lệ, mà Sở Hương lại là mang theo một loại hơi hơi mất tinh thần vũ mị, mỹ đến tận xương. Hai người đứng chung một chỗ, thật sự giống như là một bộ họa giống nhau. Lục Sâm hơi hơi tự hỏi một chút, đối Sở Hương nói, đề nghị của ngươi ta sẽ suy xét. Sở Hương trên mặt lộ ra một cái tặng khẩu khí biểu tình, nàng thậm chí cảm thấy đáy mắt có điểm nhiệt. Cảm ơn Lục tiên sinh. Lạc Sinh chụp xong tam bộ quần áo, thay đổi chính mình kia thân xiêm y, chờ nàng cùng Hứa Nặc vừa ra khỏi cửa, liền thấy ngoài cửa lớn chờ bọn họ Sở Hương. Nơi này. Sở Hương chiều bọn họ vẫy tay. Lạc Sinh chạy chậm qua đi, một khuôn mặt ở nàng cưỡng chế yêu cầu hạ, chuyên viên trang điểm không có cho nàng tháo trang sức, vẫn là như vậy diễm sắc bức người. Dù sao cũng không lộng thứ gì ở trên mặt nàng, không ngại sự. Sở Hương dựa vào xe, chỉ phía sau vị trí, nói, lên xe đi, nói tốt thỉnh ngươi uống cà phê, thời gian quá muộn, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Phần 38. Nàng nhìn về phía Hứa Nặc, nói, Hứa đại người đại diện cũng cùng nhau đến đây đi. Hứa Nặc ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, hai người lại nói tiếp vẫn là người cạnh tranh, Sở Hương như vậy có tốt thái độ, đảo làm hắn nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì bất lương ý đồ. Không phải hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là cái này trong vòng chính là như vậy, tài nguyên cũng chỉ có như vậy một chút, ngươi cầm đi nhân ra liền không có. Mà vì tài nguyên, nhân tâm là sẽ trở nên thực đáng sợ. Hứa Nặc còn ở do dự, Lạc Sinh đã chạy đến Sở Hương bên người trên ghế phụ ngồi, Hứa Nặc bất đắc dĩ, mở ra phía sau cửa xe ngồi xuống. Xe xử ra, hoàn toàn đi vào dòng xe cộ bên trong. Lạc Sinh một bên hệ đai an toàn, một bên tả hữu nhìn nhìn, hỏi, Sở tiểu thư, như thế nào không nhìn thấy ngươi người đại diện a? Sở Hương nói, ta làm cho bọn họ đều đi trở về, Lạc Sinh ngươi kêu Hương Hương là được, mọi người đều như vậy kêu ta, Sở tiểu thư cũng quá xa lạ. Lạc Sinh gật đầu, hỏi, Hương Hương, chúng ta đi đâu ăn cơm a? Sở Hương nói, ta mang ngươi đi ăn lẩu, ta biết có một nhà cái lẩu đặc biệt ăn ngon, nhà hắn mau bụng tốt nhất, đặt ở trong nồi nhẹ nhàng năng một chút liền kẹp lên tới, cái kia hương vị, quả thực tuyệt. Hứa Nặc cảnh giác nhìn nàng, nói, ngượng ngùng, nhà ta Lạc Sinh không ăn cay, hắn phải bảo vệ giọng nói. Sở Hương sửng sốt, vội nói, xin lỗi, ta nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, kia nếu không chúng ta đi ăn. Đi ăn. Nàng một cái vô cay không vui người, trong đầu nháy mắt nghĩ đến chính là các loại cay đồ ăn, trong lúc nhất thời thật nghĩ không ra cái gì đồ ăn là thanh đạm khẩu vị. Lạc Sinh nói, cái lẩu, liền ăn lẩu. Ta xem trên mạng nói, ăn lẩu muốn người ăn nhiều lên mới náo nhiệt, chúng ta muốn hay không lại kêu hai người tới. Không sai. Cái lẩu người nhiều, tuy rằng kia đồ ăn xôn xao đi xuống, mấy chiếc đũa liền không có, nhưng là ăn lên thật sảng. Sở Hương nghiêng đầu hỏi, ta nơi này cũng có mấy cái bằng hữu, vậy đều kêu lên tới. Lạc Sinh đếm trên đầu ngón tay số, ta đây bên này, A Hoài, Triệu Việt tỷ. Nàng gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình giống như không mấy cái có thể gọi tới ăn cơm người. Bất quá không quan hệ, Sở Hương bên kia người nhiều. Tiệm lẩu tên gọi Suy Hương Lâu, nhìn liền rất có pháo hoa khí. Sở Hương xem ra là thường xuyên tới nơi này, quen cửa quen nẻo muốn một cái thuê phòng, nàng cùng Lạc Sinh đi vào liền tệ ở nhất bên trong vị trí, phiên thực đơn cứ gọi món ăn. Chúng ta muốn cái huyên ương nổi đi, cà chua canh cũng không tồi, lại đến một cái chung tay đáy nổi. Ấn ơn. Lạc Sinh cũng chỉ quản gật đầu. Khoai tây hạ cái lẩu tốt nhất ăn, muốn một phần, ngó sen phiến cũng không tồi. Đúng rồi, ma bụng muốn. Hai phân. Hứa Nặc lẻ loi một người ngồi ở kia rót hai chén nước, không thể không thừa nhận. Hắn đã bị này hai người vứt tới rồi sau đầu đi. Chương 50. Lạc Sinh kêu Cố Hoài còn có Triệu Việt, chính là Cố Hoài có công tác, cuối cùng chỉ có Triệu Việt tới. Mà Sở Hương bên này, kêu chính mình người đại diện còn có trợ lý, chính là bọn họ đều có việc, cuối cùng vẫn là chỉ có bọn họ bốn cái lại ăn. Trong phòng mở mịt cái lẩu nhiệt khí, trong nồi canh đế bắt đầu quay cuồng, cay canh bên kia trước sôi trào lên, quay cuồng màu đỏ canh đế, hồng du phúc thật dày một tầng mùi hương chung mang theo kích thích cay vị. Làm người nước bọt nhịn không được phân bố. Sở Hương trước hạ khoai tây ngó sen phiến linh tinh, sau đó mặt khác đồ ăn, trước hạ ma bụng. Màu xám ma bụng thoạt nhìn có chút xấu xí, nhưng là nó hương vị tuyệt đối là thực mỹ vị. Triệu Việt cầm cái thìa ở cà chua canh bên trong múc nửa chén canh, hỏi, các ngươi muốn hay không uống một chút? Muốn. Lạc Sinh đưa qua đi chén, Triệu Việt mới vừa cho nàng múc một chén, trước mặt lại nhiều hai cái chén. Nàng ngẩng đầu lên. Sở Hương cùng Hứa Nặc đối nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, không hẹn mà cùng nói, phiền toái ngươi, Triệu tiểu thư. Triệu Việt khỏe miệng hơi chịu, đơn giản một người cho bọn hắn múc một chén. Cà chua canh là một loại chua chua ngọt ngọt hương vị, uống thượng một ngụm, nhiệt canh lăn tiến bụng, thân thể lập tức liền cảm nhận được một loại ấm áp, quanh thân hàn ý hoàn toàn biến mất. Canh đã nhập bụng, nhưng là đầu lưỡi chung còn tàn lưu cái loại này chua ngọt hương vị, đã giải trong bụng thèm kính, còn thập phần khai vị, trước khi dùng cơm tới một chén thật sự là thoải mái. Sở Hương chiếc đũa tinh chuẩn kẹp lấy ở nhiệt canh chung quay cuồng ma bụng, chấm thượng gia vị, A Ô một miệng ăn xong, trên mặt lập tức liền lộ ra hưởng thụ biểu tình, so một cái ngón tay cái. Ma bụng, chính là nàng chân ái. Không thể không nói, trên bàn cơm thật là kéo gần quan hệ tốt nhất trường hợp, thường xuyên qua lại, bọn họ mấy cái chi gian liền quen thuộc thân thiện lên, Triệu Việt cũng là cái sảng khoái tính tình, thực mau liền cùng Sở Hương, Hương Hương, Hương Hương kêu lên. Khoai tây ở trong nồi nấu đến mềm mại, ăn khởi lạp có một cổ mềm mại xa kính, nhìn kỹ, cắn tiếp theo khẩu lấy chỗ, có thể thấy điểm điểm như bạc sa đổ vật. Khoai tây tuyệt đối là phối hợp cái lẩu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, hút no rồi nước canh khoai tây ăn lên mềm mại mà không nhị, còn mang theo canh đế đặc có tiên hương, cái loại này đặc có vị, ở đốt lửa nồi thời điểm đó là cần thiết ăn. Chiếc đũa như bay, đại gia vùi đầu khổ ăn, cái lẩu nhiệt khí hơn đến đại gia gương mặt hồng hồng, chóp mũi đều ăn ra mồ hôi. Chờ trong bụng có điểm đồ vật, Sở Hương cấp không ai đổ một ly rượu nho, cười nói, tương phùng tức là có duyên, cho chúng ta duyên phận, cùng ly. Chén rượu ở không trung tương chạm vào, phát ra thanh thúy thanh âm. Sở Hương uống rượu tư thế thập phần sảng khoái lưu loát, nhưng là tam ly rượu vàng xuống bụng, liền hiện nguyên hình, ở kia ôm bình rượu, cùng Lạc Sinh hai người ở kia nói mê sảng, một bên nói còn một bên lau nước mắt, bộ dáng ủy khuất cực kỳ. Nàng bộ dáng xinh đến mị, chính là này uống say vẻ say rượu. Nhưng thật ra giống cái hài tử giống nhau, nước mắt lưng tròng, lộ ra một cổ tử ngu đần. Hứa Nặc đem tôm sắc lột đi, đem bên trong trắng non tôm thịt chấm dấm bỏ vào trong miệng, này một bộ động tác làm xuống dưới, bất quá chớp mắt công phu, có thể thấy được hắn ăn tôm công lực có bao nhiêu sâu. Liếc liếc mắt một cái đang ở lau nước mắt Sở Hương liếc mắt một cái, ở nàng bên cạnh cũng là đi theo Huyên Thuyên nói thầm gì đó Lạc Sinh. Lạc Sinh một bên lẩm nhẩm còn một bên đánh cách, không biết đang nói chút cái gì, trên mặt phía một tầng nồng đậm vượng sắc. Giống như là duỗi tay ở trên mặt lau thật dày một tầng phấn mặt. Say rượu mỹ nhân, cái loại này hơi say vẻ say rượu, nùng diễm sắc đẹp, quả thực làm một bên nhìn người không uống rượu đều phải đi theo say. Hứa Nặc nhàn nhạt hỏi Sở Hương. Ngươi không phải thuộc lệ tạp chí Thiếu Đông ra bạn gái sao? Chỉ cần ngươi đi cầu một chút hắn, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi. Sở Hương quay đầu xem hắn, ủy khuất nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Ta là hắn bạn gái, chính là đúng là bởi vì như vậy. Ta mới không thể đi làm hắn vì ta làm cái gì, này không phải làm hắn khó xử sao. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ hắn giúp ta không nghĩ ở cùng hắn ở chung thời điểm ta đem chính mình địa vị bãi đến càng ngày càng thấp, vậy không phải ta Sở Hương. Đồng Tiêu Nhiên giúp nàng càng nhiều, nàng trong lòng càng không dễ chịu, nàng sợ về sau chính mình khả năng vô ý thức sẽ lấy lòng hắn, cùng hắn ở chung, tự tin càng ngày càng thấp. Đến lúc đó, bọn họ hai người khẳng định liền xong rồi. Ô ô ô, các ngươi cái gì cũng không biết. Sở Hương anh khóc, cùng Lạc Sinh hai người một ngông ngồi dưới đất, ngươi lôi kéo ta lôi kéo ngươi, ngươi lẩm nhẩm, ta lẩm bẩm, một bộ dáng điệu thơ ngây. Còn hảo các nàng hai cái lớn lên đẹp, nếu là bộ dáng thiếu chút nữa, bộ dáng này, quả thực là cay đôi mắt. Triệu Việt trong miệng cắn một khối khoai điều, một bên cầm di động đem một màn này chiếu xuống dưới. Đây chính là thỏa thỏa hắc lịch sử A, tự nhiên đến lục xuống dưới. Lạc Sinh lung lay từ trên mặt đất đứng dậy, đây cũng là cái tiểu lượng thiện. So Sở Hương còn không bằng, tốt xấu Sở Hương còn uống lên tam ly, nàng đâu, một ly đảo. Ngươi, nàng duỗi tay chỉ vào Triệu Việt, cười ngây ngô nói, ngươi là san hô, hoa, thật xinh đẹp san hô, làm ta kéo trong động đi làm trang trí. Nói, nàng còn thượng thủ đi xả Triệu Việt mặt, một bên xả một bên còn ở kia lẩm bẩm, này san hô như thế nào như vậy mềm. Triệu Việt, nàng là người, đương nhiên là mềm. Lạc Sinh duỗi tay một phen đem Triệu Việt bế lên tới, dọa Triệu Việt nhảy dựng. Sắc mặt phản xạ tính đều trắng, nhưng là Lạc Sinh lại một bộ thập phần nhẹ nhàng bộ dáng, dường như nàng như vậy một cái mấy chục cân hình người một mảnh lông chim giống nhau. Đây là cái gì? Đem đầu tiến đến Hứa Nặc trước mặt, Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm nửa ngày, chợt bừng tỉnh nói, ngươi là đại cá mập. Đáng giận đại cá mập, ngày hôm qua đem ta động một cái đuôi đập hư, ta muốn tấu chết ngươi. Nàng vươn tay đi, tưởng tấu Hứa Nặc, chính là quên trong lòng ngực còn có người, liên quan người, hai người bùm một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Triệu Việt vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, đi kéo Lạc Sinh, nói, thế nào? Ngươi không sao chứ? Hứa Nặc, ngươi tin hay không, ta này một quyền đi xuống, ngươi sẽ chết. Hoàn toàn không biết chính mình tránh được một kiếp Hứa Nặc chỉ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Nếu biết Lạc Sinh say rượu lúc sau là như vậy một bộ không thể hiểu được bộ dáng, hắn nhất định không cho nàng uống rượu. Lạc Sinh ngồi dưới đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, lôi kéo Triệu Việt ngốc hề hề nói, ta nói cho ngươi một bí mật Nga. Triệu Việt thò qua lỗ thai qua đi, tò mò hỏi, cái gì bí mật? Lạc Sinh nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi không cần nói cho những người khác Nga, ta nói cho ngươi, kỳ thật, ta là một con cá. Triệu Việt, bí mật này, nàng cũng không muốn biết. Hi hi, ta là một con cá Nga, ta là thế giới xinh đẹp nhất cá. Lạc Sinh còn ở kia lầm bầm lầu bầu, lại nhải. Rõ ràng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, chính là lại có lầm bầm lầu bầu thói quen, cũng không biết là như thế nào dưỡng thành. Hứa Nặc xoa xoa đầu, nhìn xem bên trái Sở Hương ngồi dưới đất, ôm một cái vỏ chai rượu ở kia lau nước mắt. Lại xem bên phải Lạc Sinh chính cho rằng chính mình vẫn là một con cá, vẫn là một cái thế giới nhan giá trị tối cao cá, đại khái cho rằng chính mình là mỹ nhân ngư, chính la hét nàng thiếu thủy, sắp khô chết, muốn phao tắm. Cái này cơm, là ăn không vô nữa. Trong nồi canh còn ở sôi trào, Hứa Nặc ở Sở Hương trong bao tìm được di động của nàng, làm Sở Hương gọi điện thoại làm người tới đón nàng. Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên, ta muốn Tiêu Nhiên. Sở Hương ở kia kêu la. Hứa Nặc khỏe miệng hơi chịu, đối với điện thoại kia đầu đồng Tiêu Nhiên nói, sự tình chính là như vậy, hiện tại Sở tiểu thư uống say, đồng tiên sinh nếu có thời gian nói, tới đón một chút nàng đi. Treo điện thoại, Hứa Nặc đem Sở Hương nửa đỡ nửa ôm làm nàng ngồi ở trên sofa, cầm nàng áo khoác cho nàng khoác ở trên người. Túi đầu nhìn đối phương say khướt bộ dáng, Hứa Nặc nhịn không được lắc lắc đầu, cái này trong vòng, ai đều không dễ dàng. Đồng Tiêu Nhiên tới thực mau, còn mang theo bên ngoài gió lạnh, một kiện màu đen áo gió dài thượng có thể thấy điểm điểm màu trắng. Hứa Nặc theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tuyết rơi. Đồng Tiêu Nhiên gật đầu, nói, vừa rồi phiêu một chút vũ, hiện tại bắt đầu tuyết rơi. Nàng bước đi đến Sở Hương bên người, Sở Hương đã ngủ đi qua, một khuôn mặt đỏ bừng, thật dài lông mi hơi hơi run rẩy, ngủ đến lại là có chút không an ổn. Tuyết rơi. Lạc Sinh ghé vào trên cửa sổ, bên ngoài bông tuyết như sợi bông giống nhau. Một đống đi xuống phiêu, chỉ chốc lát sau liền trên mặt đất phô nhợt nhạt một tầng bạch. Lạc Sinh bị Triệu Việt đỡ, nàng nhìn bên ngoài tuyết, đột nhiên nói, tuyết rơi, ta muốn ngủ đông. Triệu Việt dở khóc dở cười, ngươi một người, ngủ đông cái giám A. Này cơm cũng ăn không vô nữa, còn hảo bọn họ cũng ăn được không sai biệt lắm. Hứa Nặc đi bên ngoài tính tiền, trở về làm Triệu Việt hỗ trợ đỡ Lạc Sinh, vài người đi ra ngoài. Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên, mua tới, hôn một cái. Sở Hương mơ mơ màng màng. Ôm đồng Tiêu Nhiên liền ở trên mặt hắn để lại một cái đại đại nước miếng ấn, liệt miệng ngây ngô cười. Đồng Tiêu Nhiên làm nàng ngồi ở trên ghế phụ, cầm một cái mềm mại thảm cái ở trên người nàng, nhìn nàng đà hồng gương mặt, nhịn không được nặng nề thở dài. Sở Hương vẫn luôn thực khổ, bất quá nàng vẫn luôn là cái rất lạc quan người, rất ít nhìn đến nàng uống say bộ dáng. Lần này, đại khái là trong lòng thật sự ủy khuất. Bên kia Cố Hoài song xuôi trên tay sự tình chạy tới, liền thấy Lạc Sinh đang đứng ở xe đỉnh, gân cổ lên ở tiệm lẩu cửa ca hát. Nàng ăn mặc thuộc lệ tạp chí kia kiện màu đỏ áo khoác rất dài, nếu là mặc ở những người khác trên người, sợ là đến kéo tún trên mặt đất đi, mặc ở trên người nàng, lại là gai đúng châu ngứa, sớm đến nàng vóc dáng càng thêm phong dài. Bên ngoài đang ở hạ tuyết, đông tuyết bay là tả, hạ thật sự đại, bên ngoài căn bản không có người nào, bốn phía thực an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy Lạc Sinh tiếng ca. Mơ hồ tiếng ca truyền đến bên hai, ngồi ở tiệm lẩu người có nghe thấy được. Chính là lại không biết tiếng ca rốt cuộc là từ đâu truyền đến, nhưng là lại không ảnh hưởng bọn họ nghiêng tai lắng nghe này bài hát. Tâm tình trở nên bình tĩnh, như là có một con ôn nhu tay mơn trớn ngươi đến đại não, làm vẫn luôn căng chặt đại não trở nên thả lỏng. Phần 39. Loại này cảm thụ, những cái đó công tác một ngày người cảm thụ phá lệ khắc sâu, nếu nơi này có thể có một chiếc giường nói, bọn họ nhất định sẽ nằm trên đó, hưởng thụ giờ khắc này bình tĩnh. Lạc Sinh sướng đến cực kỳ cao hứng. Trong thiên địa tựa hồ chỉ có nàng là nhất sáng ngời sắc thái. Đồng Tiêu Nhiên quay đầu từ cửa sổ xe xem qua đi, thấy nàng duỗi thân tứ chi, như là một con ở trên nền tuyết bay múa tinh linh, nhẹ nhàng mà sướng đại gia sở không thể lý giải nhưng là lại cực kỳ mỹ diệu ca khúc. Một cái đầu thấu lại đây, Sở Hương lẩm bẩm nói, hảo hảo nghe khúc. Chương 51. Năm nay tuyết tới có chút sớm, lúc này mới bất quá mới vừa tháng 11 phần, này trận đầu tuyết liền như vậy bay là tả hạ xuống dưới, hạ đến an tĩnh. Đông tuyết một đống, thoạt nhìn cực có trọng lượng, trên thực tế lại là khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Lạc Sinh phát thượng, màu đỏ áo khoác thượng, đều lạc đầy bông tuyết, một đôi mắt ở ánh đèn hạ đặc biệt lượng, đen nhánh đến tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, lại ngập nước, linh khí bức người. Tiếng ca mờ mịt, nàng thanh âm sướng thật sự nhẹ, chính là chuyển tới mỗi người trong thai, rồi lại cực kỳ rõ ràng. Cùng với bông tuyết, nàng tiếng ca tựa hồ cũng mang theo một loại an tĩnh hương vị, làm người nghe tâm không tự chủ được liền trầm tĩnh xuống dưới. Cảm thấy trong lòng một mảnh an tĩnh, ở đại trời lạnh thời điểm, tựa hồ ngâm ở một ông nóng hầm hập suối nước nóng bên trong, từ trong tới ngoài đều ấm áp lên. Mụ mụ, tiếng ca. Tiểu nữ hài nghe được tiếng ca, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, bên ngoài bông tuyết tức khắc phát nàng đầy người, nàng lại là ha ha ha cười không ngừng, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, tuyết rơi. Giờ khắc này, vô số người tựa như vị này tiểu nữ hài giống nhau, đẩy ra nhà mình cửa sổ. Tiếng ca giống như là này từng mảnh bông tuyết giống nhau, tựa hồ dừng ở người trong lòng. Thật là dễ nghe a. Đại gia ghé vào cửa sổ trước mặt, có độc thân cô nương một bên nghe, một bên duỗi tay chọc trên bàn tiên nhân cầu, có dựa vào cửa sổ, trong tay phủng một ly nóng hầm hập chocolate sữa bò, nhiệt khí mờ mịt, trong lòng một mảnh yên lặng, còn có, người một nhà ghé vào cửa sổ trước, rung đuôi đắc ý, cực kỳ hưởng thụ. Phản ứng tuy rằng bất đồng, nhưng là đại gia duy nhất tương đồng, chính là nghiêng thai lắng nghe trận này theo đại tuyết bị mang đến tiếng ca. Mờ mịt linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, như là trận này tuyết đầu mùa đưa cho đại gia lễ vật. Rồi sau đó, liền cùng trận này tuyết giống nhau, này tiếng ca tới đột nhiên, lại cũng biến mất đến đột nhiên. Gì, như thế nào đã không có? Mụ mụ, tiếng ca không có. Mọi người vươn đầu dò ra ngoài cửa sổ, lạnh băng đông tuyết dừng ở trong cổ, kích thích đến người lập tức đánh một cái run run. Chính là thấy thế nào, cũng không ở phụ cận thấy cái kia ca hát người. Hoa viên hồ chung quanh, kinh hiện thần quái sự kiện, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, là đến từ phương nào. Đêm nay, có một cái thiệp ở vô số trang web thượng cao quải, ngay cả ấy bộ thượng cũng là làm ầm ĩ thật sự. Theo đương sự miêu tả, đây là một cái nguyệt hắc phong cao đêm, ta vốn dĩ đang muốn đi trước toilet một ngồi xổm, đột nhiên bên thai chuyển đến một trận. Tiếng ca. Đúng vậy, các vị các ngươi không có nhìn lầm, tại đây đại buổi tối thời điểm, không biết là ai, thế nhưng ở ca hát. Ta mở ra cửa sổ vừa thấy, ai u, bên ngoài thế nhưng tại hạ tuyết, kia ca hát người cũng không biết dùng chính là cái gì dụng cụ. Tiếng ca chuyển tới thời điểm, vẫn là danh mạch, kia tiếng ca linh hoạt kỳ ảo du dương, ta còn tưởng rằng ta tới rồi tiên cảnh đi. Kế tiếp là vô số hình dung từ, hình dung này tiếng ca có bao nhiêu động lòng người, cỡ nào dễ nghe, cỡ nào làm hắn tưởng lại nghe nó một lần hai lần, vô số lần. Đối hắn loại này khoa trương miêu tả, rất nhiều người đều là ha ha ha, nói hắn đại khái là nửa đêm kinh hồn, gặp được quỷ, chính là phía sau lại có đêm đó ở hoa viên hồ người chung quanh hiện thân thuyết pháp. Nói ngày đó buổi tối đích sắc có thực động lòng người tiếng ca truyền tới. Ta cảm thấy, này đại khái là tuyết tinh linh ở ca hát. Tiếng ca thật sự là quá mỹ, không có bất luận cái gì phối nhạc, nghe tới thập phần an tĩnh. Giống như là hộp nhạc, thậm chí so hộp nhạc thanh âm còn có sạch sẽ linh hoạt kỳ hảo. Nghe được tiếng ca người, đều hết sức lời nói đi hình dung tiếng ca tốt đẹp, nhưng thật ra là một ít hoài nghi chuyện lạ tình chân tướng người đều có chút tin tưởng đi lên. Đáng tiếc, không có thu âm tần. Rất nhiều người đều là nửa tin nửa ngờ. Mà về trên mạng này đó, hứa nặc bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Sinh sướng bài hát thế nhưng cũng sẽ bước lên đầu để đi. Bọn họ hiện tại đang ở cố sức khuyên giải trên xe người nhanh lên từ bên trên xuống dưới. Không, ta là một con cá, ta muốn ở chỗ này ngủ đông, các ngươi đều không cần quấy rầy ta nga. Lạc Sinh đứng ở trên xe, lấy một loại thập phần nghiêm túc ngữ khí nói như vậy. Hứa nặc khỏe miệng hơi chịu, ta xem ngươi không phải một cái yêu cầu ngủ đông cá. Mà là một cái uống xong rượu say cá, uống xong rượu liền như vậy làm ầm ĩ. Cố Hoài đứng ở xe hạ, ngửa đầu nhìn xe đỉnh Lạc Sinh, giang hai tay, liền sợ nàng không cẩn thận từ trên xe rớt xuống dưới. Ngươi mau xuống dưới, chúng ta trở về lại ngủ đông được không? Hắn ngữ khí ôn nhu dụ hứng nói. Lạc Sinh đôi mắt bị mùi rượu hơn đến đỏ bừng, mang theo một loại nước gợn nhộn nhạo giống nhau diễm sắc, nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, trở về ngủ đông. Không đi, ta trong động quá lạnh, ta muốn ở chỗ này ngủ đông. Nơi này hảo, không lạnh. Nô, ta buồn tắm, ta muốn phao tắm A, ta sắp khô chết. Nàng ở trên xe chuyển vòng, tìm chính mình buồn tắm, một bộ ngốc hề hề bộ dáng, thấy thế nào đều ngốc đến không được, quả thực làm người không đành lòng lại xem nàng này phó ngốc dạng. Cố Hoài sửng sốt, thanh âm càng thêm ôn nhu, nói, buồn tắm ở trong nhà, ta đã phóng xong nước ấm, trở về ngươi là có thể phao, nóng hầm hập nước ấm, ngươi xuống dưới chúng ta trở về liền phao. Lạc Sinh nghiêng đầu xem hắn. Làm như ở xác định hắn lời nói chân thật tính, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi là ai a? Ngươi là nơi nào cá a? Ta ở chỗ này chưa thấy qua ngươi a. Hứa nặc, hắn quay đầu nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, liền tính là cá, gia hỏa này cũng là cá bên trong xoáy ca cá. Cố Hoài biểu tình cũng có chút cứng đờ, không biết là nên giải thích chính mình không phải cá, vẫn là tiếp tục khuyên Lạc Sinh từ trên xe xuống dưới, cũng không biết nàng là như thế nào bò lên trên đi. Cuối cùng, Cố Hoài lựa chọn người sau. Lạc Sinh giật giật chân, lúc này đại tuyết đã ở trên xe phô thật dày một tầng, nàng một chân đạp lên tuyết động thượng, thân mình nhoáng lên, cả người ngửa đầu hướng tới trên mặt đất liền rơi xuống. Ha ha ha! Nàng còn đang cười, tiếng cười tràn ngập vui vẻ. Bùm! Cố Hoài vươn tay tinh chuẩn đem người ôm lấy, đại trời lạnh, hắn trên người lăng là bị làm ra một thân mồ hôi nóng, vừa rồi bị Lạc Sinh một dọa, còn kinh ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Lạc Sinh còn đang cười, Cố Hoài bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, chờ ngày mai ngươi tỉnh lại lại thu thập ngươi. Bên kia Triệu Việt cùng Hứa Nặc Tránh ở giao thông công cộng trạm đài hạ, phiến tuyết không dính thân, vừa rồi còn ở thảo luận Lạc Sinh khi nào bị Cố Hoài hống xuống dưới, liền thấy nàng bản thân liền té xuống, còn kiến thức tới rồi Cố Đại Ảnh Đế chật vật chạy tới tiếp người bộ dáng. Triệu Việt bình luận, Cố Ảnh Đế sức lực không tồi a, lớn như vậy cá nhân rơi xuống, còn ôm đến ổn định vững chắc. Lạc Sinh ngốc hề hề nhìn Cố Hoài, đột nhiên duỗi tay ôm hắn mặt bẹp một tiếng ở bên trên hôn một cái, mơ hồ không do nói, thật xinh đẹp một con cá, ta thích xinh đẹp cá. Hứa Nặc, Triệu Việt, ngạc nhiên. Cố Hoài. Sau đó Hứa Nặc cùng Triệu Việt liền thấy Cố Đại Ảnh Đế mặt liền tưởng là hơi nước xe lửa giống nhau, hưu một chút, bay nhanh liền đỏ. Triệu Việt lôi kéo Hứa Nặc, không thể tin tưởng hỏi, Cố Ảnh Đế, đây là thẹn thùng. Cố Ảnh Đế, là như vậy ngây thơ người sao? Triệu Việt trong lòng có một loại nhân thiết sụp đổ cảm giác. Không phải Cố Hoài sinh đến một bộ phong lưu giống, như là thân kinh bách chiến quá, mà là ở trong vòng nhiều năm như vậy. Tuy rằng so với mặt khác minh tinh, hắn thai tiếng xem như thiếu, xương được với là giữ mình trong sạch, nhưng là cũng truyền quá một ít thai tiếng, đến bây giờ hắn fans đều còn ở tranh luận, những cái đó thai tiếng đối tượng chung, ai mới là thật sự. Triệu Việt hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Ảnh Đế thế nhưng sẽ bởi vì một cái cô nương một cái hôn, liền đem mặt đỏ thấu. Cố Hoài đem Lạc Sinh mang về chính mình biệt thự, độc đống 3 tầng biệt thự, bên ngoài còn có một mảnh không nhỏ hoa viên, bất quá hiện giờ đều bị đại tuyết bao trùm. Cố Hoài đem xe dừng lại, hắn trực tiếp chặn ngang ôm đem Lạc Sinh ôm vào trong phòng, không ai biết, hắn ôm người tay đều đang run rẩy, đó là khẩn trương. Thật giống một cái không biết tình sự mao đầu tiểu tử. Cố Hoài trong lòng cười khổ, chính mình như vậy chật vật bộ dáng, thật đúng là không vài lần xuất hiện quá. Hắn đem Lạc Sinh đặt ở trong phòng khách trên sofa, bản thân đi phòng bếp đổ nước, chính là chờ hắn đảo xong thủy trở về, trong phòng khách đã không ai, chỉ còn lại có một kiện màu đỏ áo khoác, một đôi đại giày bó tử còn tại trên mặt đất. Người kia lại là không còn nữa. Lạc Sinh. Cố Hoài kêu một tiếng, vội vàng đem ly nước buông chạy đi tìm người. 3 tầng lâu biệt thự, bên trong nhà ở tùy tiện cũng có mười mấy gian, tìm khởi người tới thật đúng là lao lực. Cố Hoài thở hồng hộc mà bò lên trên lầu 3, nghĩ về sau nếu là lại mua phòng ở, thế nhất định mua cái một tầng là được. Lầu 3 là cái nhà ấm trồng hoa, bên trên loại đều là hoa cỏ này đó, ngày thường sẽ có chuyên môn người tới xử lý, Cố Hoài cũng không thường tới nơi này. Lầu 1 lầu 2 đều tìm khắp, cũng không nhìn thấy người, chỉ có thể ở lầu 3. Cố Hoài vừa lên tới, quả nhiên liền thấy nhà ấm trồng hoa môn mở ra, đi vào trước mắt đó là một mảnh muôn hồng nghìn tía, hồng hoa bạch hoa, còn có các loại xanh dùng để bãi ở trong phòng cây xanh. Đỉnh đầu trần nhà là pha lê làm, vừa nhấc đầu là có thể thấy bên ngoài bay là tả rơi xuống bông tuyết, như làn nện ở người trên đầu giống nhau. Cố Hoài nghe thấy được Lạc Sinh tiếng ca, là nhẹ nhàng ngâm nga. Nghe là có thể làm người cảm giác được ca hát giả nội tâm trung vui sướng nhẹ nhàng tới. Không tự giác, Cố Hoài khỏe miệng lộ ra một mạt cười tới. Đi qua một gốc cây hải đường, xoay người hắn liền thấy đứng ở đối diện Lạc Sinh. Nơi này loại một mảnh hoa hồng vàng, là Cố Mâu thích nhất hoa hồng, màu vàng hoa hồng ở trong bóng đêm nhẹ xuất phương lộ, từng đóa lay động sinh tư, không có phong cũng ở nhẹ nhàng loạn choạng, như là ở vì vị này xa lạ mỹ lệ lai khách mà cảm thấy vui sướng. Lạc Sinh ăn mặc bên trong một kiện màu đỏ rực bao ngông váy dài, nàng ở bùi hoa chi gian chuyển động, đen nhánh đầu tóc ở không trung xẹt qua một cái nhu mị độ cung, một khuôn mặt sáng trong nếu minh nguyệt, môi sắc cân nhiên, sóng mắt thổi qua tới, làm như đang nói chuyện một chút. Tinh tế thức tha dáng người, bị bên người váy sở bao bọc lấy, phía dưới là tuyết trắng chân dài, cẳng chân dưới ẩn ở bùi hoa gian, vô cớ làm người nhịn không được mơ màng lên. Cố Hoài che lại nóng lên cái mũi ngồi xổm trên mặt đất. Cảm thấy này thật sự là khảo nghiệm chính mình bất kham ý chí lực. Hắn như thế nào liền đem Lạc Sinh đưa tới chính mình trong nhà tới đâu? Uy, Hứa Nặc. Ở trong túi đem điện thoại lấy ra tới, hắn cấp Hứa Nặc gọi điện thoại. Ngươi lại đây đem Lạc Sinh nhận được ngươi nơi đó đi. Hứa Nặc. Ngươi đầu ra vấn đề đi. Thích Lạc Sinh chính là hắn lại không phải chính mình, còn có người thượng vội vàng đem thích người đẩy đến nam nhân khác nơi đó đi. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, thành thành thật thật nói, ta sợ, ta sẽ làm sai sự tình. Hắn đôi ý chí của mình lực, không lớn tin tưởng. Bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó lạch cạch một tiếng đem điện thoại treo. Cố Hoài. Chương 52. Cố Hoài một người cầm di động ngồi xổm trên mặt đất làm hơn nửa ngày trong lòng xây dựng, lúc này mới thật sâu mà hít vào một hơi, từ trên mặt đất đứng lên đi tìm Lạc Sinh. Đỏ thâm xiêm y kìa, sấn đến Lạc Sinh làn da bạch đến trong suốt, bao mông váy ngắn hạ, một đôi xinh đẹp thon dài chân dài, kia trắng như tuyết da thịt, quả thực chính là muốn hoàng hoa người mắt. Xinh đẹp mảnh khảnh cẳng chân, đường cong độ cung lưu sướng,

nhưng là cho người ta ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, mị đến thật sự là quá động lòng người. Cái loại này giơ tay nhấc chân phong tình, ở hiện tại nhân thân thượng, quả thực là rất khó gặp được. Lưu Du đồng sự thực mau từ dưới lầu lên đây, lại là hai tay trống trơn, nàng có chút kỳ quái hỏi, các ngươi mua tạp chí đâu? Đồng sự vẻ mặt buồn bực nói, bán hết, một quyển cũng chưa dư lại. Thật vất vả có một quyển, lão bản vốn là muốn bán cho chúng ta, ai biết hắn nữ nhi một chiếc điện thoại đánh lại đây, làm hắn cho nàng lưu trữ, lão bản liền chết đều không bán. Lưu Du trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được. Mà nàng đồng sự sở tao ngộ tình huống, ở cả nước các nơi báo chí đỉnh, hiệu sách đều xuất hiện. Có rất nhiều ở tùy tiện nhìn đến liếc mắt một cái tức khắc bị kinh diễm, càng nhiều lại là đồng sự người nhà đề cử, sau đó xem một cái, tức khắc bị sắc đẹp sở hoặc, quả thực đều đi mau bất động lộ, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là sắc đẹp hoặc nhân, cũng làm rất nhiều người minh bạch vì cái gì cổ đại có nhiều như vậy đế vương bởi vì mỹ nhân trở nên hoang đường. Như vậy mỹ nhân, tới một cái, ta cũng nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, bất quá hiện tại bọn họ có thể làm, đó chính là lão bản. Thục lệ tạp chí mới nhất han, tới một quyển. Đáng tiếc, mua tạp chí tư thế đó là đủ, đáng tiếc nguồn cung cấp không cho lực, lòng tràn đầy chờ mong nháy mắt cũng chỉ dư lại thất vọng rồi. Những năm gần đây, Internet càng ngày càng phát đạt, điện tử tạp chí, điện tử thư tịch càng ngày càng lưu hành, các loại giấy chất báo chí lại là càng ngày càng cô đơn. Mà ở tình huống như vậy hạ, đối với rất nhiều tạp chí, hiệu sách, báo chí đình bọn họ mỗi lần nhập hàng đều sẽ số lượng vừa phải giảm bớt, để tránh tồn kho chống chết. Mà lần này, thuộc lệ tạp chí buôn bán như vậy điên cuồng, quả thực là làm này đó hiệu sách lão bản nhóm kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Như vậy lửa nóng tiêu thụ cảnh tượng, cũng chỉ có ở mười mấy năm trước mới có. Rất nhiều hiệu sách, báo chí đình thuộc lệ tạp chí Tân Khan, ở Thượng Tân trong nháy mắt đã bị bán không, càng nhiều người đều là thất vọng mà về. Các ngươi như thế nào không nhiều lắm lấy một chút đâu. Đây là rất nhiều người đối hiệu sách, báo chí đình lão bản oán giận, lão bản nhóm trong lòng cũng nghẹn quất. Ngày thường lấy cái mấy chục buồn, đều phải bán mấy ngày mới bán được ra ngoài, các ngươi hiện tại như thế nào như vậy nhiệt tình. Không ấn kịch bản ra bài, trách chúng ta nhập hàng thiếu lạc. Trong lòng tuy rằng như vậy phun tào, hiệu sách, báo chí đỉnh lão bản nhóm trong lòng lại vẫn là cao hứng cực kỳ. Có thể bán ra càng nhiều thư, vậy đại biểu có thể kiếm càng nhiều tiền A, ai không cao hứng. Rất nhiều người ở trên mạng oán giận, nói thuộc lệ tạp chí Tân Khan thật sự là quá khó đoạn, lời này vừa ra, quả thực vô số người phụ họa. Phần 42. Ta 180 năm không mua tạp chí, thật vất vả tưởng hoa này 20 đồng tiền, hiệu sách còn không cho ta cơ hội. Má ơi, đại gia thật sự là quá điên cuồng, chúng ta nơi này hiệu sách vừa mới thượng tân, đã bị cướp sạch, mau đều không cho ta thừa một cây. Ha ha ha, tọa độ 18 tuyến tiểu thành thị, nhà ta bên cạnh liền có một cái đặc biệt lãnh báo chí đỉnh, vừa lên tân ta liền mua được. Ta sát, dơ lên cây đuốc thiêu chết bên trên cái kia khoe ra. Mà đồng thời, thuộc lệ tạp chí các loại phía chính phủ hào cũng luôn hãm, mua không được tạp chí người chứa đầy oán khí dũng lại đây, lên án công khai thuộc lệ tạp chí nhân viên công tác làm việc không phụ trách, không đáng tin cậy. Nhiều như vậy tiền, các ngươi thế nhưng không kiếm, muốn xem nó sống sờ sờ từ trước mắt các ngươi trốn đi. Nhân viên công tác, trách ta lạc. Có người ở trên mạng đã phát một ít thuộc lệ tạp chí thượng ảnh chụp, từng chương mỹ đến giống bức họa giống nhau, đặc biệt là kia hai vị hai người người mẫu, bức người diễm sắc. Quả thực là muốn cho đại gia vì các nàng phát cuồng. Trong đó có một chương ảnh chụp, hai người mặt dán mặt, một đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh, gắn bó tương cuốn lấy, quả thực giống như là hai đóa dây đằng tương triền nở rộ song sinh hoa. Ánh mắt thực động lòng người. Rất nhiều người nhìn đến này bức ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng bị thứ gì va chạm một chút, càng có bó lớn nữ tính fans nhìn đến này bức ảnh quả thực bị mỹ đến muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Một người mỹ kia đã làm người cảm thấy khó có thể hô hấp. Hai cái mỹ nhân thêm ở bên nhau, cái loại này mỹ quả thực là thành tấn bạo kích, đặc biệt là các nàng hai người đứng chung một chỗ, như vậy hài hòa, còn như vậy làm người mơ màng. Quả thực tưởng manh bách hợp, tới cái thái thái sản lượng A. Cái loại này phù hợp khí chàng, rất nhiều hủ hướng fans tức khắc nhịn không được mở ra náo động, càng nghĩ càng cảm thấy mang cảm, trực tiếp hợp thành một cái gọi là diễm sắc vô song CP tổ hợp, nhiệt độ còn không nhỏ. Theo trên mạng truyền lưu ra tới ảnh chụp, rất nhiều mua không được tạp chí nhân tâm càng là hỏa thiêu hỏa liệu, như vậy mỹ, bọn họ cũng muốn nhìn a. Mà ở dưới loại tình huống này, còn có chút mua được tạp chí người ở trên mạng tú chính mình mua được tạp chí, kia cổ đắc ý kính, cách vong tuyến đều có thể cảm nhận được, kéo thù hận năng lực quả thực là thỏa thỏa. Không mua được người, hận không thể trực tiếp tổ chức thành đoàn thể, xuyên qua vong tuyến qua đi đem người cấp hung hăng tấu thượng một đốn. Mà tạp chí lửa nóng trình độ, ngay cả thuộc lệ tạp chí chính bọn họ cũng chưa dự kiến đến. Lục Sâm trong lòng tuy rằng có loại dự cảm, cảm thấy lần này tạp chí đại khái sẽ thực được hoan nghênh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ lửa nóng đến trực tiếp bán được bán hết trình độ. Hiện giờ trên mạng dưới mạng, cảm giác bên người tất cả mọi người ở thảo luận Thục Lệ tạp chí giống nhau. Nhìn đến tình huống như vậy, Thục Lệ tạp chí người phụ trách không có như thế nào do dự, nháy mắt hạ lớn thêm ấn số lượng mệnh lệnh. Lại thêm ấn 50 vạn buồn. Những lời này người phụ trách nói được kêu một cái sảng khoái. Thêm ấn 100 vạn buồn. Lục Sâm đi tới, nói ra số lượng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Thêm ấn 100 vạn, mặc kệ bán cho hết bán không xong, không bao giờ muốn thêm ấn. Lục Sâm duỗi tay cầm lấy trên bàn tạp chí bìa mặt thượng hai nữ nhân, như là hai đóa nguy hiểm màu đỏ anh túc, mị đến rung động tâm hồn. Đánh ra như vậy ảnh chụp, hắn đời này, đại khái cũng chỉ có như vậy một lần cơ hội. Mỹ nhân, vốn là khó được. Chương 55. Thục Lệ tạp chí hiện giờ lửa nóng quả thực là vượt qua mọi người tưởng tượng, nghiệp giới người đều ở quan vọng, xem bọn họ đến tuột cùng có thể bán ra nhiều ít đi. Mà thêm ấn 100 vạn buồn tân khan, vừa lên thị thực mau đã bị đoạt bán không còn, rất nhiều không mua được người ở trên mạng kêu khóc, chính là Thục Lệ tạp chí đã không còn thêm ấn, quả thực khiến cho người tuyệt vọng. Vô số vong hữu chạy đến Thục Lệ tạp chí phía chính phủ phía dưới nhắn lại, hy vọng có thể lại thêm ấn. Đáng tiếc, Thục Lệ tạp chí này một khan, chú định là muốn trở thành vô số người giá sách nguyện ý cất chứa chân quý một khan, phía chính phủ cự tuyệt ở thêm ấn. Không nói trên mạng bởi vì việc này nháo đến ồn ào huyên náo, liền nói Lạc Sinh cùng Sở Hương hai người, cũng bởi vì tạp chí bán hết nhanh chóng nhảy hồng. Nói đúng ra, hẳn là đôi bên cùng có lợi, là các nàng hai người phong tình vạn chủng bộ dáng làm tạp chí đại được hoan nghênh. Mà tạp chí đại được hoan nghênh, cũng làm hai người bọn nàng ở vô số người trong lòng để lại thật sâu dấu vết. Như vậy lửa nóng, là ai đều không có nghĩ đến, liền tính là Thục Lệ tạp chí bản thân, vẫn là Lạc Sinh cùng Sở Hương các nàng, này hết thể đều quá vượt qua bọn họ dự kiến. Thục Lệ tạp chí Tân Khan đưa ra thị trường thời điểm lặng yên không một tiếng động, khi đó chỉ Lạc Sinh cùng Sở Hương còn có tạp chí thượng mặt khác vài vị nữ tinh, Thục Lệ tạp chí fan trung thành nhóm nhưng thật ra chú ý tới Lạc Sinh, Sở Hương không nói, hiện giờ nổi bật chính thịnh. Thanh danh vang dội, mà Lạc Sinh hoàn toàn chính là một tân nhân, nàng là bằng vào cái gì được đến Thục Lệ tạp chí mời. Mà đi đến Lạc Sinh ấy bổ vừa thấy, này đó Thục Lệ tạp chí fan trung thành nhóm liền chịu phục, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có mấy cái hắc tử nhảy nhót, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ liếm nhan. Cái này bị nhan không sở khống chế thế giới, chính là như vậy vô cớ gây rối. Mà hiện tại nhất đắc ý chính là Lạc Sinh cùng Sở Hương fans, biết nhà mình thần tượng quay chụp Thục Lệ tạp chí, các nàng hai nhà kêu một cái cao hứng. Sớm liền quyết định ở tạp chí đem bán thời điểm đi mua một quyển, vì nhà mình thần tượng cổ vũ, liền sợ tiêu thụ không tốt, ảnh hưởng nhà mình thần tượng. Bất quá chờ mua được tạp chí thời điểm, một đám quả thực mấy dục điên cuồng. Tạp chí thượng thần tượng, mỹ mỹ mỹ, liếm liếm liếm. Nhìn một cái kia liễm diễm như nước sóng mắt, kia trắng non thon dài chân dài, còn có hai người dán ở bên nhau hình thành mấy lần mỹ nhan đánh sâu vào, thoạt nhìn thập phần hài hòa, quả thực làm người nhịn không được tưởng phấn này đối CP. Chờ đến tạp chí bán hết, còn không bao giờ thêm ấn thời điểm, bọn họ cũng chỉ dư lại may mắn. May mắn thượng thú mau, bằng không hiện tại tưởng mua đều mua không được. Bằng vào Thục Lệ tạp chí, Lạc Sinh cùng Sở Hương phát hỏa. Các nàng hỏa đến đột nhiên, rồi lại làm người cảm thấy tình lý bên trong, tảng lớn mời như tờ giấy phiến giống nhau dừng ở các nàng trên đầu. Trong đó đặc biệt là Lạc Sinh, mỹ nhan thịnh thế bạo kích, cơ hồ không có vài người có thể thừa nhận được. Đó là một loại tinh xảo tới rồi hoàn mỹ mỹ lệ, đã kiểu lại mỹ. Còn có sạch sẽ thanh triệt ánh mắt, hoàn toàn bất đồng khí chất ở trên người nàng được đến hoàn mỹ nhất hỗn hợp, hình thành một loại càng thêm độc đáo mị lực. Rất nhiều người mua tạp chí lúc sau, chỉ như vậy liếc mắt một cái, liền vô pháp lại từ nàng mỹ nhan bên trong rút ra. Vừa thấy Lạc Sinh, không thể tự kềm chế a. Trong vòng đối với Lạc Sinh cùng Sở Hương nhảy hồng, vô số người cảm thấy ghen ghét hâm mộ. Hiện giờ thanh danh lên, phải có, vậy đại biểu cho thật lớn lưu lượng, kế tiếp tài nguyên kia khẳng định là không thiếu. Như thế nào không cho nhân đố kỵ đâu. Mà Lạc Sinh cùng Sở Hương ấy bộ fans, đó là chướng một mảng lớn, đây là trực quan số liệu tỏ vẻ. Ở các nàng ấy bộ phía dưới, còn có thể thấy rất nhiều fans ngao ngao kêu muốn phúc lợi, càng nhiều lại là ở khóc chít chít tỏ vẻ không cướp được tạp chí. Tức giận Nga, nhà ta thần tượng tạp chí các ngươi đoạt cái gì thương. Ngoài miệng nói như vậy, các fan trong lòng lại là nhạc nở hoa, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể thấy nhà mình thần tượng càng ngày càng tốt. Lúc này, Sở Hương đã phát một cái bù. Mỹ Mỹ buổi chiều trà thời gian ảnh chụp. Xứng đồ đó là một chương ảnh chụp vai chính là nàng còn có Lạc Sinh, hai người nhìn qua bối cảnh là ở một nhà tiệm điểm tâm, trên bàn bãi tú khí sứ ly, điểm tâm nhìn qua cũng đặc biệt ăn ngon bộ dáng. Mà càng hấp dẫn người lực chú ý, đương nhiên là hai vị này vai chính. cùng tạp chí thượng diễm lệ Trương Dương trang dung không giống nhau, trên ảnh chụp các nàng hai cái nhìn qua lại là trang điểm nhẹ, nhưng là lại làm các nàng trên người ưu điểm càng thêm bị phóng đại triển lãm ra tới. Sở Hương lười biếng mất tinh thần khí chất, Lạc Sinh tinh xảo đến không hề tì vết mỹ lệ, mỹ đến quả thực làm nhân tâm say. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhóm, quả thực là mỹ khóc. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất. Ngoa tào, nhà ta giao giao cờ a cờ. Lạc Sinh các fan nhanh chóng từ nàng ấy bổ chạy tới, một bên liếm nhan một bên tỏ vẻ chua xót. Trước kia bọn họ cảm thấy, nhà mình giao giao ký hợp đồng giao nhân giải trí đó là một kiện rất tốt sự, chính là sau lại bọn họ mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Trước kia bọn họ giao giao đặc biệt thích rút ảnh selfie, cho bọn hắn phúc lợi đó là chuẩn cờ MNG hảo, chính là từ ký hợp đồng lúc sau, tự chụp cũng không đã phát, 10 ngày nửa tháng đều không thấy được nàng phát một cái động thái, bọn họ này đó fans chờ đến đôi mắt đều mau đỏ. Thật vất vả xem nàng phát nghệ này với bù, nhưng là vừa thấy liền biết là người đại diện phát có được không, phát vui vẻ. Sở Hương thu hồi di động, đối Lạc Sinh nói, ngươi nếu không cũng phát một cái hủy bù đi, ngươi các fan tỏ vẻ ngươi đã thật lâu chưa cho bọn họ phát phúc lợi, đều đổi tới ta hủy bù phía dưới. Lạc Sinh ngao ô ăn đại đại một ngụm bánh kem, nghe vậy cắn cái mông nói, hứa ca làm ta không cần tự tiện phát hủy bù. Sở Hương mắt trợn trắng, nói, lại không phải làm ngươi phát cái gì lung tung rối loạn, vừa phải hủy bù, có thể càng tốt củng cố ngươi ở fans cảm nhận chung địa vị. Ngươi xem các fan đều như vậy thích ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ làm cho bọn họ cao hứng một chút? Lạc Sinh lập tức liền có chút tâm động, Sở Hương hỗ trợ cho nàng chụp một chương ảnh chụp chỉ có một đĩa điểm tâm, sau đó là phấn hồng tiểu đĩa bên cạnh một bàn tay, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay phấn nộn mượt mà, nộn đến mau có thể véo ra thủy tới, cùng một bên đồ sứ quả thực là tương đắc ánh trương. Phát trương xinh đẹp tay. Ngươi này tay thật xinh đẹp a, ngón tay của ta đầu liền béo một chút. Sở Hương một bên đùa nghịch di động một bên lẩm bẩm. Không có bất luận kẻ nào cảm thấy chính mình là hoàn mỹ không tì vết, liền tính người khác cảm thấy ngươi lại xinh đẹp, ngươi đều có thể từ phát tiêm đến gót chân tìm được không hảo tới, làm ngươi nhớ thương hồi lâu. Vậy bổ gửi đi. Lạc Sinh các fan mới từ Sở Hương bên kia trở về, liền thấy nhà mình Giao Giao đã phát một cái vậy bổ. Ngao ngao ngao, Giao Giao mỹ tay, liếm liếm liếm. Sau đó, như thế nào không có. Chỉ có một chương tay chiếu, quả thực làm người tuyệt vọng, trong lòng càng thêm khát vọng Giao Giao mỹ chiếu. Vẫn là đem trước kia ảnh chụp nhảy ra tới lại liếm liếm đi. Đã phát ấy bù lúc sau hai người liền không như thế nào quản. Lạc Sinh đem bánh kem thượng dâu tây xoa ra tới ăn, hỏi, nghe Lưu tỷ nói, ngươi muốn cùng các ngươi công ty giải ước. Sở Hương trong mắt hiện lên một tia châm trọc, nhàn nhạt nói, dù sao công ty cũng không coi trọng ta, ta còn lưu tại nơi đó làm cái gì. Vừa vặn, các ngươi công ty nguyện ý cho ta gánh vác tiền vi phạm hợp đồng, ta cái này kêu chọn một mà tê. Ở quay chụp tạp chí lúc sau. Tạp chí còn không có đem bán thời điểm, giao nhân giải trí nhân viên công tác cũng đã ở cùng Sở Hương công ty tiếp xúc, mà ở không lâu phía trước, đã đem Sở Hương hợp đồng từ Phượng Hoàng giải trí nơi đó lấy lại đây, khi đó tạp chí cũng còn không có đem bán, tốc độ này hiệu suất tuyệt đối là chuẩn cờ MNG. Lạc Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy Phượng Hoàng giải trí hiện tại sợ là tức chết rồi, nếu là hiện tại, Sở Hương tiền vi phạm hợp đồng khẳng định đến phiên vài lần. Chính yếu, này không chỉ có là tiền vi phạm hợp đồng vấn đề. Sở Hương hiện tại danh khí đại táo, vô số quảng cáo thương đều cho nàng phát tới mời, phía sau có thể kiếm tiền khẳng định so tiền vi phạm hợp đồng nhiều đến nhiều. Mà Phượng Hoàng giải trí, lại ở thời điểm này đem Sở Hương đẩy cho giao nhân, hiện tại trong lòng đến bực đã chết. Sở Hương hì hì cười, nói, nhìn đến ta người đáng ghét quá đến không tốt, ta đây liền vui vẻ. Nàng uống ngụm trà, hỏi Lạc Sinh, ngươi kế tiếp có cái gì công tác sao? Lạc Sinh lắc đầu, nói, hứa ca đang ở giúp ta tranh thủ hệ ngân hà đại ngôn. Hắn nói ở ta album tuyên bố phía trước, ta chỉ cần bảo trì vừa phải cho hấp thụ ánh sáng, làm các fan nhớ ký ta. Chỉ có như vậy, ở nàng album tuyên bố thời điểm, mới có thể làm người đại thêm kinh ngạc cảm thán. Sở Hương gật đầu, nói, hứa ca khẳng định là vì ngươi tốt, bất quá vừa phải cho hấp thụ ánh sáng. Hứa ca trong lòng sợ là không thể như nguyện, hiện tại trong vòng thật nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi fans chính là đã không ít. Hứa nặc cũng buồn rầu. Những người khác là buồn rầu nhà mình nghệ sĩ cho hấp thụ ánh sáng độ không đủ, chính là hắn buồn rầu lại là Lạc Sinh cho hấp thụ ánh sáng độ thật sự là quá cao, lưu lượng quá hảo, vậy bộ thượng hiện tại quả thực nơi nơi đều là nàng tin tức. Hắn muốn cho Lạc Sinh nhất minh kinh nhân, là tưởng bằng vào nàng tiếng ca, mà không phải nàng mỹ mạo A. Nếu bị mặt khác người đại diện biết hắn trong lòng ý tưởng, khẳng định nhịn không được tưởng hành hung hắn một đốn. Bất quá này đó đều không phải hắn hiện tại nhất buồn rầu, hắn hiện tại nhất phiền chính là... tìm cấp Lạc Sinh soạn ra khúc âm nhạc người. Hắn cũng nhận thức không ít âm nhạc giới có chút phổ nhạc điển từ âm nhạc người, chính là hắn muốn chính là càng tốt,

Sở Hương vốn định làm cho bọn họ ngủ lại, đáng tiếc Lạc Sinh tỏ vẻ nàng có gác cổng, bên ngoài chơi không quan hệ, chính là nhất định phải về nhà. Bọn họ ra tới thời điểm bên ngoài lại hạ tuyết, ban đêm thời điểm thực an tĩnh, bông tuyết từ đêm tối bên trong rơi xuống, như là từng đóa màu trắng hoa giống nhau. Lạc Sinh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đèn đường phía dưới Cố Hoài, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, sấn đến hắn vóc dáng rất cao, dáng người đĩnh bạt tuấn tú, như là một gốc cây sinh trưởng ở trên nền tuyết thúy trúc. A Hoài. Lạc Sinh chạy chậm qua đi, một đôi mắt ở trong đêm tối rất sáng, nàng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hứa Ca nói ngươi ra ngoại quốc. Nhìn nàng cong cong một đôi mắt, Cố Hoài chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng, đột nhiên cảm thấy, một chút phi cơ liền chạy tới thấy nàng, cũng là đáng giá. Nhìn không được dối tay chọc một chút trên mặt nàng nho nhỏ má lún đồng tiền, Cố Hoài ngẩng đầu đối phía sau Hứa Nặc bọn họ nói, Lạc Sinh ta đưa nàng trở về. Hứa Nặc gật đầu, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Bên ngoài thực an tĩnh, trung tâm thành phố lại là đèn nghe ông lập lòe, chiếu đến thế giới là một mảnh quang minh. Đi ngang qua một cái hà thời điểm, bên ngoài ánh đèn rừng ở giữa sông, trong sông một mảnh sóng nước long lánh. Cố Hoài đánh tay lái, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lạc Sinh toàn bộ đầu đều tiến đến cửa sổ trước, hai tay gác ở trên cửa sổ, nghe vậy nói, ta suy nghĩ này trong sông cá buổi tối có phải hay không đều ngủ không yên, nơi này như vậy lượng. Hứa Nặc. Lạc Sinh quay đầu tới, thập phần cao hứng hỏi, ngươi không phải đi nước ngoài sao? Hứa Ca nói ngươi muốn đã lâu mới trở về a. Cố Hoài nói, sự tình xong xuôi ta liền đã trở lại. Lạc Sinh lại hỏi, nước ngoài hảo chơi sao? Đúng rồi, ngươi có hay không thấy nước ngoài Mỹ nhân ngư, nàng cùng. Ta so sánh với, cái nào càng đẹp mắt? Khẳng định là ta tốt nhất xem đúng hay không? Lời này nàng nói được kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Cố Hoài bật cười, nói, ta không có thấy Mỹ nhân ngư, bất quá ta tưởng bọn họ lại xinh đẹp, cũng không có ngươi xinh đẹp. Lạc Sinh lập tức liền vui vẻ, nàng chính là dễ dàng như vậy bị lấy lòng. Cố Hoài thấy khỏe miệng nàng má lún đồng tiền, tay ngứa ngáy, tưởng trọc. Rời đi tầm mắt, Cố Hoài thấp giọng nói, ngươi bên miệng má lún đồng tiền, rất đẹp. Như là ở kia tiểu hoa trong ổ thả mật giống nhau, cười rộ lên người khác liền cảm thấy ngọt ngào. Lạc Sinh sờ sờ miệng mình, nói, cái này là ta khi còn nhỏ đụng vào cục đá, không cẩn thận chọc ra tới. Lúc ấy ta còn không có nhịn xuống khóc. Cố Hoài lập tức liền đau lòng, lúc ấy rất đau. Lạc Sinh ủy khuất nói, ta cho rằng ta hủy dung. Bị cá mập truy không gì, tránh ở không thấy ánh mặt trời huyệt động nàng cũng không sợ hãi, chính là má nàng đau, nàng lúc ấy sợ hãi chính mình hủy dung, trở nên khó coi, sau đó không nhịn xuống rớt hai giọt nước mắt. Phần 45. Cố Hoài. Lạc Sinh tiếp tục nói, sau lại ta lau dược, sau đó có một ngày liền phát hiện ngoài miệng để lại một cái hố nhỏ. Có phải hay không rất khó xem a? Nàng lại ở tìm gương. Không. Rất đẹp, đặc biệt. Đặc biệt đẹp. Cố Hoài ánh mắt nhìn thẳng phía trước xe mông đèn, hắn không dám quay đầu, bởi vì mặt có chút năng, sợ làm Lạc Sinh cảm thấy chính mình quá chật vật. Lạc Sinh nghiêng đầu xem hắn, Cố Hoài sườn mặt hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, đặc biệt là lỗ thai đến hạ hàm đường cong, lưu sướng thả có lăng có giác, làm người cảm thấy anh khí rồi lại sẽ không quá mức tục tằng, đúng là gãi đúng châu ngứa. Lễ thượng vắng lai, Lạc Sinh cũng nói, ngươi cũng đặc biệt đẹp. So mặt khác nam nhân đều đẹp. Đặc biệt cùng nàng mắt duyên. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, nắm lấy tay lái tay suýt nữa không nắm được. Hắn có chút hối hận, kỳ thật hẳn là làm Lạc Sinh đi phía sau ngồi, ngồi ở hắn bên người thật sự là ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, nếu là phát sinh tai nạn xe cộ làm sao bây giờ. Ta lần này cho ngươi mang theo lễ vật. Dê quốc chô cô lết nhân rượu, có tiếng ăn ngon, ta cố ý cho ngươi mang, liền đặt ở phía sau, thấy sao? Nhà này chô cô lết nhân rượu, đó là đặc cùng. Có tiền kia cũng mua không được. Cố Hoài cũng là vì cùng kia gia thiếu gia là quen biết đã lâu, đối phương trộm cho hắn cầm một hộp ra tới. Đương nhiên, lúc ấy đối phương còn không quên trêu chọc hắn cây vạn tuế ra hoa. Lạc Sinh quả nhiên ở phía sau biên thấy một cái màu đen thúc màu đỏ kéo hoa hộp, nàng kéo lại đây, mở ra vừa thấy, bên trong bãi 20 viên màu đen chocolate, một cái chocolate đặc có mùi hương lập tức liền truyền ra tới. Cố Hoài không có xoay đầu tới cũng có thể biết Lạc Sinh hiện tại biểu tình là cái gì. Nhất định là hai mắt sáng lấp lánh, hắn đang nghĩ ngợi tới, chỉ cảm thấy trên môi có thứ gì để ở bên trên. Hắn sửng sốt, sau đó xem một cái trượt, suýt nữa liền ra sự cố giao thông. Lạc Sinh nói, đây là ngươi đưa ta, ngươi trước nếm thử. Cố Hoài ánh mắt dao động, chán thượng ra một tầng hãn. Hắn hơi hơi mở ra môi, lập tức liền có một viên chocolate bị tắc tiến vào, hơi hơi chua xót chocolate mang theo sữa bò thơm ngọt, nháy mắt liền ở trong miệng hòa tan xem ra, tơ lụa ngọt ngào. Đáng tiếc. Cố Hoài lực chú ý sớm bị vừa mới đầu lưỡi thượng mềm mại xúc cảm hấp dẫn qua đi. Vừa rồi, Lạc Sinh đầu ngón tay là đụng phải hắn đầu lưỡi đi. Lạc Sinh có chút kỳ quái hỏi, ngươi thực nhiệt sao? Ngươi ở ra mồ hôi ai? Cố Hoài Trấn định tự nhiên cười một chút, nói, đại khái là khí hậu không phục đi. Lạc Sinh cái hiểu cái không. Trong miệng chô cô lết hòa tan mở ra, sau đó đầu lưỡi nhấm nháp tới rồi bên trong rượu tâm, hôn tạp chô cô lết khổ ngọt hương vị, hơi hơi làm người có chút say nhiên. Chờ xe chạy đến ô ra cửa nhà, Cố Hoài nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa liền ra tai nạn xe cộ a. Hắn quay đầu tới, lập tức bị vô cùng gần sát một khuôn mặt hoảng sợ, hắn chớp chớp mắt, lúng ta lúng túng nói, Lạc Sinh. Lạc Sinh duỗi tay sờ soạng một chút hắn đôi mắt, Cố Hoài theo bản năng đem đôi mắt nhắm lại, cảm giác mềm mại chỉ bụng mơn trớn hắn nhắm mắt. Lạc Sinh sờ xong hắn đôi mắt, bình luận, ngươi lông mi thật dài a, ngạnh ngạnh. Nàng một mở miệng, một cổ nhàn nhạt mùi rượu liền phiêu lại đây. Cố Hoài kéo kéo môi, trong lòng có cái không thể tưởng tượng ý niệm, người này, không phải là uống say đi. Lạc Sinh lấy ra tay, Cố Hoài đem đôi mắt mở, liền thấy nàng cả người từ ghế phụ thăm quá thân thể tới, ngạnh muốn chen qua tới. Cố Hoài quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện kia giá trị mấy chục vạn chocolate, đã chỉ còn lại có một cái không hộp còn tại một bên, còn có mấy chương bọc chocolate đóng gói giấy. Lạc Sinh tê, rốt cuộc đem chính mình nhét vào Cố Hoài còn có điều khiển bàn chi gian. Cố Hoài khóc không ra nước mắt, bọn họ dán đến thật sự là thân cận quá, hắn đã đem ghế rửa sau này đổ một chút. Cũng là Lạc Sinh dáng người thướt tha tinh tế, nếu là thay đổi cái dáng người béo một chút, kia căn bản là tắc không vào được. Lạc Sinh duỗi tay vô vô Cố Hoài mặt, mơ hồ không rõ hỏi, A Hoài, chô cô liết ăn ngon thật, ta thật sự rất thích ngươi Nga. Cố Hoài thân mình cứng đờ, liền nghe Lạc Sinh bổ sung nói, liền so chô cô liết thiếu như vậy một chút thích. Cố Hoài, chỉ so chô cô liết thấp như vậy một chút, ta có phải hay không nên cao hứng? Hắn cười khổ. Lạc Sinh nằm sấp xuống thân mình, khiếp mắt nói, ta tổng cảm thấy, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Không phải cây mẹ phố khi đó, mà là càng lâu phía trước. Nàng cau mày, dùng sức lật xem chính mình ký ức. Đáng tiếc, nàng trong trí nhớ chỉ có ăn ăn uống uống, sau đó tấu tấu cá mập, đánh đánh ca voi, hoặc là không có chuyện gì chạy tới hỏa thượng nơi đó chơi bùn. Trên cổ miệng vết thương tựa hồ ở đáp lại nàng lời nói, trở nên nóng bỏng, đáng tiếc Cố Hoài căn bản không rảnh bận tâm, lực chú ý đều bị trên người đoạt đi. Lạc Sinh cách hắn như vậy gần, thân thể của nàng cùng hắn gắt gao mà dựa gần, hắn có thể cảm nhận được nàng là lướt hấp dẫn đường cong. Còn có gác ở hắn ngực thượng tay độ ấm, cùng với hai người bởi vì rất nhỏ động tác mà hơi hơi vướt ve thân thể, quả thực làm hắn trong óc mơ màng hồ đồ, một cổ nhiệt khí hơn đến hắn ánh mắt cũng không dám hướng Lạc Sinh nơi đó xem. Uy, ngươi vì cái gì không xem ta? Lạc Sinh không hài lòng hắn ánh mắt dao động, có chút tức giận đem hắn mặt bẻ lại đây, ngạnh muốn hắn nhìn chính mình. Nở nang no đủ môi, phát thượng rũ xuống ô ti, còn có thon dài cổ hạ lộ ra một tảng lớn trắng non da thịt, nàng mỗi một tấc da thịt đều làm Cố Hoài nhịn không được tưởng rỗi tay đi chạm đến. Ta nhẫn. Cố Hoài cắn răng, sau đó hắn quay đầu đi, đột nhiên đối thượng một trương nặng nề mặt, hại đến hắn quanh thân nhiệt độ nháy mắt tiêu tán, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngượng ngùng thúc thúc, ta chính là cấp Lạc Sinh mang theo một hộp chocolate nhân rượu, ai biết nàng liền uống say. Ủ rũ cụp đuôi đứng ở ô hữu trước mặt, luôn luôn ưu nhã thong dong mà Cố Ảnh Đế hiện tại chỉ còn lại có một thân chật vật. Nghĩ đến vừa rồi trong xe hết thảy, hắn liền tưởng che mặt, bị thích cô nương thúc thúc thấy bọn họ kia gì, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Khu, tuy rằng bọn họ cũng không có kia gì, chỉ là đơn thuần nói lời nói. Ô Hữu ánh mắt trên dưới bắt bẻ nhìn hắn một cái, hư lạnh một tiếng, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Bị nhốt ở bên ngoài Cố Hoài sờ sờ cái mũi, chờ đến hắn ngồi vào trên xe thời điểm hắn mới nhớ tới, vừa rồi cửa sổ xe là đóng lại, nói cách khác, bên ngoài người căn bản là nhìn không thấy bên trong. Chụp một chút đầu, Cố Hoài ám đạo chính mình phạm xuẩn. Mà Ô Hữu tắc tỏ vẻ, thiên chân, ta một đôi rùa đen đôi mắt, một phiến cửa kính hộ cũng tưởng ngăn trở ta. Ngày hôm sau Lạc Sinh lại là mãn huyết sống lại, uống say gì đó, đối nàng hoàn toàn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trừ bỏ hôm nay buổi sáng Ô Hữu thúc thúc cùng Chu Tuệ Mẫn A Di thái độ có chút kỳ quái ngoài ý muốn, hết thể cùng thường lui tới không có gì hai dạng. Chờ đến đi công ty, hứa nặc cho nàng an bài hai cái trợ lý, một nam một nữ, nam kêu Y Lệ Mặc, nữ tắc kêu Hạ Như Tuyết. Mà Hạ Như Tuyết vẫn là Lạc Sinh trung thực fans, thấy nàng lúc sau lập tức liền thảo muốn nàng một phần ký tên. Lạc Sinh, tình huống của nàng cũng là càng ngày càng tốt, nàng album đang ở chu bị, hứa nặc ở ấy bù thượng hơi hơi thả ra một chút khẩu phong, các fan đều tỏ vẻ thực chờ mong, nếu ra album nhất định sẽ mua một trường cất chứa, tỏ vẻ thích duy trì. Hứa nặc cầm nàng ấy bù đã phát một cái ấy bù, tỏ vẻ nàng tam đầu khúc đều đã thượng truyền các đại âm nhạc môn hộ, làm thích các fan đều có thể đi nhiều hơn nghe một chút. Đối này, các fan càng thêm cao hứng. Âm nhạc trang web thượng khúc, có thể so trên mạng những cái đó mơ hồ âm sắc khá hơn nhiều, những cái đó mơ hồ khúc, đều không thể làm người hảo hảo cảm thụ tím dai dai giao giao ca khúc ma lực. Lạc sinh các fan cấp bên người người ăn lợi, mà khúc là thật sự thực hảo, nghe xong người lại cho chính mình quen biết người ăn lợi, liền như vậy, thực mau, thuần túy rửa vào nước máy. Lạc sinh tam đầu khúc ở các đại âm nhạc trang web thượng chậm rãi có nhiệt độ, ở các loại bảng đơn thượng cũng lấy một loại thong thả nhưng là kiên quyết tốc độ không ngừng đi phía trước bò lên. Mà lạc sinh hiện tại mỗi ngày yêu thích chính là thượng các đại âm nhạc trang web đi xem chính mình ca khúc phía dưới bình luận, thấy một cái khen ngợi liền ngốc hề hề ở kia nhạc một chút, gặp được chán ghét bình luận, nàng liền sẽ nhăn cái mũi, mở ra tài khoản chạy xuống đi cùng nhân ra cái cỏ. Cái gì nhà ta giao giao sướng ca tốt nhất nghe, cái gì nhà ta giao giao lớn lên tốt nhất xem linh tinh. Chính mình khen chính mình, nàng cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là mỗi lần đến cuối cùng đều là nàng bị người ta nói được thở phì phì, còn muốn cho Sở Hương tới an ủi nàng. Mà nàng yên giấc đại bạo đặc bạo, là ở một cái thực bình thường nhật tử. Là một cái bác sĩ tâm lý, bạch bác sĩ tiếp đai rất nhiều các loại vấn đề người bệnh, hiện giờ theo xã hội tiết tấu nhanh hơn, rất nhiều người sở gặp áp lực cũng càng lúc càng lớn, đại gia sinh ra tâm lý bệnh tật tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Mà mất ngủ chứng. Đây là rất nhiều xã hội nhân sĩ đều sẽ gặp được một vấn đề. Mà hiện tại, bạch bác sĩ nơi này liền có một cái hoạn có trọng độ mất ngủ chứng người bệnh, đó là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, mới đọc cao trung, bởi vì việc học áp lực quá nặng, dẫn tới nàng bắt đầu ngủ không yên. Vừa mới bắt đầu còn có thể ngủ 1-2 cái giờ, phía sau cả đêm đều ngủ không ở, nguyên bản nở nang khỏe mạnh cô nương thực mau liền gầy ốm xuống dưới. Bạch bác sĩ cho nàng làm tâm lý phụ đạo, chính là dược cũng ăn, tâm lý phụ đạo cũng làm. Này tiểu cô nương vẫn là trắng đêm ngủ không yên. Ở bạch bác sĩ xem ra, cái này tiểu cô nương thật sự là quá khẩn trương, nàng cả người liền giống như là một trường căng thẳng huyền, huyền căng thẳng sớm hay muộn có một ngày đều sẽ đoạn, càng đừng nói là một người, nàng vẫn luôn căng chặt trong não kia căn huyền, lại sao có thể ngủ được. Bạch bác sĩ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là cũng chưa biện pháp trị liệu cái này tiểu cô nương mất ngủ chứng. Mà chuyên cơ, là ở có một ngày. Kia một ngày bên ngoài tại Hạ Vũ, tiểu cô nương nằm ở trên giường, một khuôn mặt hốc mắt hám sâu, tầm mắt là thật sâu quầng thâm mắt, trên mặt rõ ràng thực mỏi mệt, chính là ngủ không được. Ở một bên, mẫu thân của nàng ở kia lau nước mắt. Bạch bác sĩ trợ thủ là cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, ngày thường liền thích lên mạng, nghe một chút ca gì đó, lúc này nàng do dự một chút, đứng ra nói, bạch bác sĩ, ta có cái phương pháp, không biết có thể hay không thử một chút. Bạch bác sĩ xem nàng, tiểu trợ thủ có chút khẩn trương méo chính mình góc áo. Dũ đầu nói, ta ở trên mạng nghe xong một bài hát, tiêu yên giấc, đây là một đầu yên giấc khúc, chợ miên, rất nhiều người đều nói này đầu khúc chợ miên hiệu quả thực tốt. Ta chính mình cũng thử một chút, rất hữu dụng. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, lúc này nàng trong lòng kỳ thật đã có chút hối hận. Nếu không phải vừa rồi xem kia tiểu cô nương đáng thương, nàng cũng sẽ không như vậy xúc động. Nàng chỉ là một cái mới ra môn học sinh, thật vất vả tìm được một phần công tác, nếu này đầu yên giấc không có tác dụng. Như vậy nàng có phải hay không sẽ bị xào? Ngẫm lại, liền cảm thấy tiền đồ vô vọng. Bạch bác sĩ như mày, trên mạng ca khúc có thể có ích lợi gì? Hắn trong khoảng thời gian này, cũng thả không ít chuyên nghiệp trợ giúp giấc ngủ khúc, chính là căn bản không có gì dùng. Ngay cả chuyên nghiệp khúc cũng chưa dùng, trên mạng khúc có thể có ích lợi gì? Nhìn tiểu trợ thủ đỏ lên mặt, bạch bác sĩ thở dài, nói, vậy thử một chút đi. Dù sao hiện tại cũng không có càng tốt phương pháp, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý để. Tiểu trợ thủ đem kia đầu yên giấc đao loạn ở di động, hiện giờ chiếu đến khúc, mở ra truyền phát tin lên. Ca khúc không có bất luận cái gì nhạc đệm, ngay từ đầu đó là một đạo thanh triệt sạch sẽ giọng nữ. Này nói giọng nữ cực có xuyên thấu lực, giống như là sáng sớm phun sương mà ra thái dương, ánh mặt trời trực tiếp xuyên thấu vô số sương sớm, thẳng tóc dừng ở người lỗ thai. Sạch sẽ, ô nu. Căng chặt ra đầu không tự giác thả lỏng lại, người tâm thần không tự giác đắm chìm tới rồi ca khúc bên trong, tiếng ca nhu hòa sạch sẽ. Ngươi nghiêng thai lắng nghe, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh yên lặng. Giống như là ngày mùa hè róc rách sơn tuyền chạy qua tùng gian, chỉ có vô biên vô hạn an tĩnh. Bạch bác sĩ nghe thế ca khúc nháy mắt liền kinh ngạc, này đầu khúc đối với tâm thần an ủi hoàn toàn vượt qua những cái đó chuyên nghiệp trợ miên khúc, nghe ca, ngươi tâm không tự chủ được liền theo khúc mà trở nên an tĩnh thả lỏng. Thích ý, bình tĩnh. Liền tính ngay từ đầu không có ngủ ý, nghe này bài hát, bạch bác sĩ đại não bên trong cũng tràn ngập thượng nhàn nhạt buồn ngủ. Bạch bác sĩ nhìn về phía trên giường nằm tiểu cô nương lúc này đã nhắm lại mắt, hô hấp bằng phẳng, lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Kỳ tích, này thật là kỳ tích. Bạch bác sĩ có chút kích động, đó là một loại gặp bảo vật kích động. Nếu có này đầu khúc ở, như vậy những cái đó mất ngủ giả liền được cứu rồi, không cần lại bởi vì ngủ không yên mà đau khổ dãy rủa. Bạch bác sĩ cao hứng cực kỳ, hắn thực xác định sướng này bài hát người cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật thôi miên, chính là nàng tiếng ca lại đạt tới thôi miên hiệu quả, đó chính là làm người không tự chủ được ngủ qua đi. Phía sau bạch bác sĩ lại làm vài vị đồng dạng hoạn có mất ngủ chứng người bệnh nghe xong này bài hát, mà đều không ngoại lệ, sở hữu người bệnh, ở nghe được này bài hát lúc sau, đều lâm vào sâu nhất tầng giấc ngủ bên trong. Làm một cái ý kìa giả, ta thay thế vô số mất ngủ chứng người bệnh giống Lạc tiểu thư tỏ vẻ bọn họ cảm tạ cùng cảm kích, này bài hát đối với mất ngủ chứng người bệnh là thật lớn phúc âm, ta chỉ có thể nói, Lạc tiểu thư tiếng ca, đó là kỳ tích. Bạch bác sĩ ở ấy bổ thượng đối Lạc sinh tỏ vẻ cảm kích, hơn nữa không ít ý kìa giới đại lão. Là một cái trong ngoài nước rất có danh bác sĩ tâm lý, bạch bác sĩ sở nhận thức bác sĩ kia đều là bên ngoài mong muốn không thể tức ý ở giới các đại lão. Mà này đó ý ở giới đại lão, ở xác định Lạc sinh này bài hát đối với mất ngủ chứng người bệnh sở có hiệu quả lúc sau, một đám đều đem bạch bác sĩ ấy bổ chuyển phát, hơn nữa mạnh mẽ khen Lạc sinh này đầu yên rớt, còn có mặt khác vài vị ý ở giới đại lão tỏ vẻ, Lạc sinh một khác đầu khúc dụ hoặc đối với bệnh trầm cảm người bệnh, thế nhưng cũng có rất lớn hiệu quả. Đối này vậy bổ thượng ăn dưa quần chúng tỏ vẻ mụ mụ a ăn dưa đều phải rớt. Các fan phong cách thực nhất trí, khiêm tốn điệu thấp, cái gì này không tính cái gì, rất nhiều ca đều có hiệu quả như vậy, lạp chỉ là chúng ta giao tiếng ca có ma lực phá lệ có hiệu quả thôi. Kỳ thật bọn họ trong lòng sảng cực kỳ, mà các gạn tỷ phản còn lại là hễ ẩm tỏ vẻ có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là ừ có thể trị liệu mất ngủ chứng khúc cái này vậy bù. Một giây bị trên đỉnh đầu đề. Phần 46. Hiện tại xã hội này, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều hoạn có một chút mất ngủ chứng, mà càng nhiều còn lại là con cú. Con cú nhóm tỏ vẻ, không phải chúng ta không nghĩ ngủ, mà là di động, máy tính quá hảo chơi, phim truyền hình, mạn gà ạ nỉm linh tinh quá đẹp, vừa thấy liền không thể tự kiềm chế, một đêm liền đến bình minh. Mà ở này đó con cú bên trong, có gia trưởng ngựa chết làm như ngựa sống y đi hề, biết yên giấc này đầu khúc có trợ miên hiệu quả. Vừa đến 10 giờ rưỡi điểm liền bắt đầu phóng, sau đó, người một nhà ngủ cái thông khoái. Vị kia con cú tỏ vẻ, ta đang ở khai hát chung, chờ ta nhắm mắt trợn mắt tỉnh lại, phát hiện di động đều tắt máy, mở ra trò chơi vừa thấy, bị cử báo. Tâm mệt. Chương 58. Hứa Nặc ôm di động soát đến này cảm tạ với bù, cảm giác chính mình trong tay ăn dưa đều rớt, đối mất ngủ chứng có cường đại trị liệu hiệu quả khúc yên giấc, hắn khi nào mua thủy quân, hắn như thế nào không biết. Hơn nữa thỉnh cái này thủy quân. Vẫn là y học giới đại lão. Làm quyền uy chuyên gia tâm lý, bạch bác sĩ phát huy bù, cơ bản không có người sẽ nghi ngờ hắn nói, ngẫu nhiên có mấy cái nhảy nhót hát tử, cũng căn bản sốc không dậy nổi sóng gió tới, nhưng thật ra là một ít ăn dưa quần chúng đối này bài hát tò mò lên. Có thể trị liệu mất ngủ chứng khúc. Nay ấy bù một giây thượng ấy bù đầu đề, dẫn tới vô số ăn dưa quần chúng điểm đi vào, còn nói lại là cái nào không biết xấu hổ lăng xê thủ đoạn, ai biết chọc đi vào, dưa đều phải rớt. Bạch bác sĩ. Dép quốc nổi tiếng nhất y học đại học tiến sĩ, còn từng đi xa châu Âu tiến tu quá, một thân vinh quang thêm thân, y lý thuật tinh vi, quả thực chính là y học giới đại lao tăng lớn lão. Làm một cái huấy bù đại về, thường lui tới huấy bù phong đều là nghiêm túc đứng đắn hắn, phát huấy bù đều là các loại chữa bệnh tiểu tri thức, hôm nay thế nhưng đối một đầu khúc đại tán đặc tán, làm hại bọn họ đều cho rằng chính mình là chạy đến cái nào thủy quân khu tới. 2333, bạch bác sĩ ngươi có phải hay không bị trộm tài khoản? Này bài hát ta nghe qua, dễ nghe, hơn nữa đích sắc có thể nhanh hơn giấc ngủ. Một bài hát có thể trị liệu mất ngủ chứng, như vậy có tác dụng sao? Nếu như vậy, các ngươi này đó bác sĩ còn có ích lợi gì a? Mặc kệ phía dưới đại gia nghi ngờ cùng không, nhưng là hoài không thử bạch không thử tâm lý, đại gia nhưng thật ra nhịn không được nếm thử một chút, dù sao là trên mạng nghe ca, lại không cần tiền. Sau đó, bọn họ liền trầm mê ngủ không thể tự kiềm chế. Trợ miên hiệu quả đó là chuẩn cờ MNG. Rồi sau đó tới, những người này đều trở thành này đầu yên giấc nước máy, mặc kệ ở trong đời sống hiện thực, vẫn là ở trên mạng đều mạnh mẽ hướng tới bên người người ăn lợi, thực mau Lạc sinh yên giấc ở các đại âm nhạc trang web từ phía sau mấy trăm danh trực tiếp liền nhảy lên tới đệ tứ 15 tên. Mà bạch bác sĩ này với bù, còn dẫn tới vài cái y ở giới đại lao chuyên môn đi nghe xong Lạc sinh ca khúc, cuối cùng cẩn thận nghiên cứu đến ra kết luận, tỏ vẻ Lạc sinh tiếng ca có rất mạnh sức cuốn hút. Loại này cảm nhiễm năng lực có thể làm người cảm xúc đi theo giả nàng tiếng ca mà sinh ra biến hóa, giống như là giao cho ca khúc một loại cường đại ma lực giống nhau. Cái này, lại là mấy cái y học giới đại lao huy bù, chứng thực Lạc sinh ca khúc yên giấc đích sắc có rất lớn trợ miên hiệu quả, quả thực chính là ở hiện thân vì nàng ca khúc bối thư, này đầu khúc bay nhanh liền phát hỏa. Mụ mụ không bao giờ lo lắng ta trở thành con cú. Rất nhiều con cú nhóm tỏ vẻ, nguyên bản vừa đến buổi tối liền tinh thần bọn họ, hiện tại nghe thế đầu khúc, làm việc và nghỉ ngơi một giây liền bình thường, hơn nữa ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần còn thực dư thừa. Nháy mắt, Lạc Sinh này đầu yên giấc liền trở thành trên mạng đao loạt lượng tối cao. Nhưng vào lúc này, một cái khác y học cự cự vương bác sĩ đang nghe Lạc Sinh một khác đầu dụ hoặc lúc sau, phát hiện đối với bệnh trầm cảm người bệnh cũng có không nhỏ tác dụng. Dụ hoặc này đầu khúc, là giao nhân đi săn chi ca, bọn họ dựa vào này đầu khúc, hấp dẫn con mồi đã đến, ở nghe được tiếng ca lúc sau, con mồi sẽ bất chi bất giác lâm vào đến chính mình tốt đẹp nhất ký ức hoặc là nhìn đến chính mình muốn nhất đồ vật, sau đó bất chi bất giác hướng đi giao nhân, cuối cùng bị giao nhân bắt giết. Đối với bệnh trầm cảm người bệnh mà nói, bọn họ cảm xúc trầm thấp, trong lòng thường xuyên sẽ sinh ra chán đời tâm lý tới, sau đó tại đây loại cảm xúc bên trong, có tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chậm rãi hướng đi tự sát. Vương bác sĩ đang nghe Lạc Sinh này đầu dụ hoặc lúc sau, liền ý thức được nó đối với bệnh trầm cảm người bệnh thật lớn trợ giúp, có thể đánh thức bệnh trầm cảm người bệnh trong lòng tốt đẹp nhất một màn, thậm chí ca khúc bên trong còn mang theo một loại trấn an nhân tâm hiệu quả, có thể lớn nhất trình độ làm bệnh trầm cảm người bệnh cảm nhận được thế giới tốt đẹp. Lạc Sinh, dù hoặc này đầu khúc, rất lớn vượt qua ta dự kiến, ta phía dưới vài cái bệnh trầm cảm người bệnh nghe xong này bài hát đều tỏ vẻ, có thể duy trì một ngày hảo tâm tình, làm y y giả, nhìn đến người bệnh trở nên khỏe mạnh, đây là ta lớn nhất nguyện vọng. Tại đây, ta đại biểu ta người bệnh còn có ngàn ngàn vạn vạn bệnh trầm cảm người bệnh nhóm, đối với ngươi tỏ vẻ lớn nhất cảm tạ. An dưa quần chúng nhóm cái này lại bắt không được trong tay dưa, một đầu cũng liền thôi, này còn toát ra tới đệ nhị đầu, kia Lạc Sinh mặt khác ca đâu. Đại gia chạy tới tìm tòi Lạc Sinh mặt khác ca khúc, mới phát hiện, nàng thế nhưng chỉ sướng tam bài hát, cuối cùng một đầu chỉ là phiên sướng một vị nữ tinh khúc phân biệt. Mà so với nguyên sướng, Lạc Sinh phiên sướng phân biệt lại mang theo một loại khác độc đáo hương vị, làm người nghe lã chã rơi lệ, lòng tràn đầy sầu khổ. Nghe xong Lạc Sinh phân biệt lúc sau, đại gia tỏ vẻ phân biệt cả đời hắc, nước mắt đều phải không đủ dùng. Lạc Sinh lật xem Bạch bác sĩ còn có Vương bác sĩ này hai điều với bù, ở bãi đủ biết mất ngủ chứng còn có bệnh trầm cảm các loại bệnh trạng lúc sau, nàng tỏ vẻ, ngủ không được còn có không vui thật là một kiện quá thống khổ sự tình. Nếu đại gia nghe xong ta ca có thể cảm thấy cao hứng, có thể đối bọn họ có một chút trợ giúp, suy nghĩ một chút Lạc Sinh liền nhịn không được vui vẻ đi lên, càng cảm thấy đến ca hát thật là một kiện đặc biệt làm người vui sướng sự tình. Nàng tưởng sướng càng nhiều ca, làm càng nhiều người thích chính mình ca, cũng thích chính mình. Bạch bác sĩ làm y học giới một vị tuổi trẻ cự cự, nói chuyện phân lượng vẫn là không nhẹ, hiện giờ Trung ương truyền hình đang ở chủ bị quay chụp một cái công lích quảng cáo, đó là hướng đại gia giới thiệu hoạn có bệnh tự kỷ bọn nhỏ, làm đại gia có thể nhiều hơn quan tâm bọn họ, kêu gọi đại gia dâng ra một phần tình yêu tới. Bệnh tự kỷ người bệnh, bọn họ nghiêm trọng khuyết thiếu cùng những người khác cảm tình giao lưu, bọn họ giống chính mình sinh tồn ở thế giới của chính mình chung, đối với ngoại giới hết thảy, bọn họ rất khó làm ra phản ứng, cũng rất khó cùng những người khác giao lưu. Mà đối với bệnh tự kỷ người bệnh mà nói, càng thống khổ vẫn là bọn họ người nhà, đặc biệt là một ít bệnh tự kỷ hài tử cha mẹ, bị cái này chứng bệnh tra tấn càng nhiều nhưng thật ra bọn họ có cha mẹ, thậm chí sẽ bởi vì cái này bệnh mà đem chính mình hài tử vứt bỏ. Mà hiện tại, bởi vì xã hội tiết tấu nhanh hơn, rất nhiều cha mẹ đối hài tử sẽ có điều sơ sẩy, hoàn thượng bệnh tự kỷ hài tử cũng càng ngày càng nhiều. Đối với này công lý quảng cáo, Trung ương rất coi trọng, đã sớm đã bắt đầu chuẩn bị đi lên, mời đến minh tinh một đám đều là nghiệp giới thai to mặt lớn, vài cái đều là quốc tế siêu sao. Mà Bạch bác sĩ, ở biết còn có một cái danh ngạch thời điểm, mở miệng đề cử Lạc Sinh. Ta không biết mặt khác minh tinh thích không thích hợp, nhưng là ta cảm thấy Lạc tiểu thư là nhất thích hợp, nàng tiếng ca có thể mang cho người rất lớn hạnh phúc cảm, ta tin tưởng mọi người đều sẽ thích hắn. Hắn trong miệng đại gia, đó là những cái đó người bệnh. Hắn thậm chí suy nghĩ, đối với bệnh tự kỷ người bệnh, Lạc Sinh ca khúc có lẽ cũng hữu dụng, bệnh tự kỷ người bệnh rất khó đối ngoại giới sinh ra phản ứng, nhưng là ca khúc là nhất có thể chạm đến người linh hồn, có lẽ có thể nhiên bọn họ làm ra một chút phản ứng tới. Ngẫm lại, hắn lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức buồn cười. Lạc Sinh tiếng ca cho dù có lại đại ma lực, kia cũng chỉ là bình thường tiếng ca, sao có thể dựa vào tiếng ca là có thể khấu khai này đó bệnh tự kỷ người bệnh tâm môn. Bất quá Bạch bác sĩ đề nghị bên trên người nhưng thật ra nghe lọt được, làm công lích quảng cáo, bác sĩ kiến nghị, bọn họ vẫn là thực coi trọng. Đặc biệt là cái này bác sĩ còn đặc biệt có danh tiếng. Cái này Lạc Sinh bất quá là một tân nhân, nhìn một cái, liền cái có thể lấy đến ra tay tác phẩm đều không có. Người như vậy như thế nào có thể thượng chúng ta quảng cáo? Lời này ta nhưng thật ra không tán đồng, nàng tuy rằng danh khí tiểu, nhưng là tựa như Bạch bác sĩ nói, nàng tiếng ca có thể chọc động nhân tâm, ta tin tưởng nàng tiếng ca này đó bọn nhỏ cũng sẽ thích, ta tán đồng làm nàng tham diễn này quảng cáo. Ai nha nha, các ngươi đừng xảo, cô nương này ta coi mắt mình tâm chính, mặc kệ tham diễn không tham diễn, đều là cái hảo hài tử. Phụ trách này công lý quảng cáo mọi người tranh khắc khẩu xảo, cuối cùng lấy 4 so tam số phiếu, vẫn là quyết định làm Lạc Sinh tham diễn này quảng cáo. Hiện tại Lạc Sinh nổi bật chính thịnh, chính yếu chính là nàng phong bình thực hảo, hiện tại trên mạng đều là một mảnh khen. Nàng kia hai đầu khúc, ở trên mạng kia kêu một cái lửa nóng, đối với rất nhiều mất ngủ chứng còn có bệnh trầm cảm người bệnh mà nói, nàng khúc bị coi là phúc âm, có thể cho bọn hắn mang đi quang minh phúc âm. Mà này hai đầu khúc, cũng là đại gia quyết định làm nàng tham diễn quảng cáo quan trọng nhân tố. Bọn họ hy vọng, Lạc Sinh này hai đầu khúc thật sự có thể cho những cái đó người bệnh mang đến hạnh phúc. Nhận được điện thoại thời điểm Hứa Nặc là không thể tưởng tượng, hắn thủ hạ Cố Ảnh Đế, lại ngưu bức, cũng không ngưu bức đến còn không có cái gì tác phẩm thời điểm liền bước lên Trung ương truyền hình, chính là hắn sư muội Lạc Sinh lại làm được. Trung ương truyền hình. Tiếp xong điện thoại, Hứa Nặc cả người đều là mơ màng hồ đồ, thẳng đến hắn nhịn không được cắn một ngụm chính mình tay, cảm thấy có chút đau, mới vừa rồi cảm thấy có chút chân thật cảm. Ngoa tào. Quá mức kích động, Hứa Nặc nhịn không được bạo thô khẩu. Vẻ mặt hưng phấn từ bên ngoài đi vào tới. Hắn thấy Lạc Sinh đi tới lôi kéo tiểu cô nương hung hăng ôm một chút, nói, Lạc Sinh, ngươi thật là quá có phúc phần, tới tới tới, làm ta hút một hút trên người của ngươi phúc khí, nói không chừng về sau ta vận khí cũng sẽ biến hảo. Lạc Sinh xem hắn này cao hứng bộ dáng, nhịn không được cũng cười, hỏi, Hứa ca, có phải hay không có công tác? Hai cái trợ lý y y mặc cùng Hạ Như Tuyết nhìn đến bọn họ cái dạng này nhịn không được cười, đặc biệt là Hạ Như Tuyết, làm một cái fan nao tản. Mỗi ngày đều có thể tiếp xúc gần gũi nhà mình trưng nấu, chính chủ, mỹ mạo mà không thể tự kiềm chế, nàng cao hứng đến thiếu chút nữa liền chạy đến trên mạng đi đắc ý bất quá sợ hãi bị mặt khác phân tấu, nàng vẫn là lý trí bảo trì trầm mặc. Hứa Nặc đem trên tay một trương giấy đưa cho nàng, nói, là có công tác, là mời ngươi chụp quảng cáo. Hắn vươn ngón trỏ tới, trên mặt hưng phấn căn bản tàng không được, kích động nói, hơn nữa là trung ương quảng cáo sao, đánh ra lúc sau liền sẽ ở trung ương các truyền hình truyền phát tin. Trung ương đài kia đại biểu cái gì? Liên tính là những cái đó nổi danh hồi lâu các minh tinh, kia cũng không nhất định có thể thượng. Mà Lạc Sinh đâu? Lạc Sinh hiện tại chỉ là một cái giới giải trí tân nhân, chính là hiện tại nàng lại bắt được những người khác sở không thể bắt được tài nguyên, cái này vật khí, không chỉ là hảo, quả thực chính là người tiên. Hứa Nặc cho tới bây giờ đều cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng là này lại là thật sự. Hắn có thể nghĩ đến, này quảng cáo đánh ra tới lúc sau. Lạc Sinh ở trong vòng danh khí đó là đại đại sẽ gia tăng, thậm chí địa vị đều bất đồng, về sau nhân gia nhắc tới Lạc Sinh, kia nhưng chính là bước lên trung ương truyền hình Lạc Sinh. Mà Lạc Sinh ở biết trung ương phân lượng có bao nhiêu trọng thời điểm, nhịn không được suy nghĩ. Như vậy về sau, nàng chính là một cái bước lên quá trung ương cá. Chương 59. Trung ương muốn quay chụp công lích quảng cáo sự tình, bên ngoài người không biết, chính là giới giải trí người đã sớm là rõ rành rành, đó chính là người được tanh nhi miêu, một đám đều thấu lại đây. Liền tưởng tại đây khôi cá thượng cắn thượng một ngụm. Đáng tiếc trung ương cũng không phải người tưởng thượng liền thượng, danh khí, danh vọng kia đến đạt tới nhất định độ cao mới được, cho nên chỉ có những cái đó trong vòng siêu một đường nữ tinh nam tinh nhóm đi tranh thủ, tưởng lay một miếng thịt xuống dưới, tức khắc giá trị con người vậy khác nhau rất lớn, đặc biệt là những cái đó danh khí có, liền kém tốt tác phẩm tới nâng lên giá trị con người một đường nữ tinh nhóm. Bất quá càng nhiều minh tinh chỉ là ở quan vọng, sau đó tưởng một chút nếu là chính mình có thể được đến cơ hội này thật là thật tốt quá, đáng tiếc cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Chuyện này Hứa Nặc cũng là biết đến, bất quá hắn trước nay không nghĩ tới Lạc Sinh có thể bắt được cái này công tác, một cái chỉ ở trên mạng truyền mấy bài hát, danh khí tuy rằng không nhỏ, nhưng là lại còn chỉ có thể xem như tân nhân người, trung ương sao có thể sẽ tuyển thượng Lạc Sinh đi. Bởi vậy, đương Hứa Nặc nhận được quảng cáo phó đạo diễn đánh tới điện thoại thời điểm, cả người đều giật mình. Mà không chỉ là hắn. Trong vòng mặt khác quan vọng cùng với tranh thủ lại thất bại các minh tinh biết chuyện này, dưa đều rớt. Tuyệt đối là có hậu đài. Đại gia trong lòng nhịn không được đều dâng lên loại này ý niệm tới, bọn họ những người này muốn tư lịch có tư lịch, muốn danh vọng có danh vọng, thấy thế nào đều so với kia cái hoàng bao nha đầu thích hợp đi, đáng tiếc nhân gia cố tình chính là tuyển bọn họ trong miệng hoàng bao nha đầu. Hứa Nặc đem từ phó đạo diễn nơi đó bắt được quảng cáo giới thiệu cho Lạc Sinh, nói là quảng cáo, nói đúng ra càng như là một cái phim phóng sự. Này bên trên bọn nhỏ, đều là hoạn có bệnh tự kỷ hài tử, này đó hài tử, đối với ngoại giới tiếp xúc rất khó làm ra phản ứng. Hứa Nặc trên mặt lộ ra một chút buồn rầu thần sắc tới, dừng một chút tiếp tục nói. Cái này phim phóng sự quay chụp, chính là vì kêu lên đại gia tình yêu, làm cho bọn họ biết, ở cái này xã hội thượng, còn có một ít người yêu cầu bọn họ tình yêu, yêu cầu bọn họ trợ giúp. Lạc Sinh lật xem một chút tư liệu, thật dày một sấp, bên trên càng nhiều lại là bọn họ sắp muốn đối mặt những cái đó bọn nhỏ tư liệu. Nhỏ nhất mới 3 tuổi, lớn nhất 15 tuổi. Ảnh chụp chung bọn họ một đám thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ, người rất khó tưởng tượng bọn họ tâm lý hoạn bệnh tật, bọn họ thoạt nhìn đều là như vậy ngoan ngoãn, như vậy đáng yêu. Mà hoạn có bệnh tự kỷ hải tử, bọn họ sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng cũng bất đồng, có chút chỉ là thích đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, kháng cự những người khác tiếp xúc, co đầu rút cổ ở thế giới của chính mình bên trong, có thậm chí sẽ phát sinh tự mình hại mình hành vi, bởi vì bọn họ không thể chính xác ý thức được cái gì là thương tổn chính mình hành vi. Tâm lý vẫn luôn chính là một cái phức tạp y học đề tài, này đó hài tử bên trong, bọn họ thân thể tuy rằng không có đã chịu thương tổn, chính là ở bọn họ tâm lý lại là mắc phải bệnh, làm cho bọn họ rất khó thực tốt dung nhập xã hội, trở thành một cái bình thường người. Hứa Nặc còn ở suy tư Lạc Sinh đến lúc đó nên như thế nào tiến hành quay chụp vấn đề, vừa nhấc đầu liền thấy tiểu cô nương cau mày một bộ thương tâm bộ dáng. Hứa Nặc hoảng sợ, thật sợ nàng khóc, vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhìn một cái này ủy khuất tiểu bộ dáng a. Nhân ngư tiếng ca có thể đụng chạm đến nhân loại đến linh hồn, đó chính là bởi vì ở tình cảm phía trên, bọn họ là mẫn cảm, bọn họ có thể càng thêm mẫn cảm giác đến nhân loại cảm xúc. Mà nhiều năm như vậy, Lạc Sinh một con cá ở trong biển sinh hoạt, đối loại này cảm thụ lại trước nay chưa từng có. Nàng cảm thấy chính mình cái dạng này có chút mất mặt, nàng mới không thích rớt nước mắt. Lạc Sinh nhìn trên tay hải tử giới thiệu, nói, ta chỉ là cảm thấy, bọn họ thật sự là quá đáng thương, không có người cùng bọn họ chơi. Bọn họ nhất định thực không cao hứng. Bệnh tự kỷ bọn nhỏ, bọn họ đều là cô độc tịch mịch. Lạc Sinh nghĩ, nàng khi còn nhỏ có rất dài một đoạn thời gian, vẫn luôn là một con cá, cũng không mặt khác cá cùng nàng chơi. Khi đó nàng đặc biệt tịch mịch, chính là sau lại có cá heo biển, các loại tiểu ngư cùng nàng chơi lúc sau, nàng liền cảm thấy thật cao hứng. Phần 47. Mà bệnh tự kỷ người bệnh, bọn họ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, đối ngoại phản ứng chậm chạp, rất khó giao cho bằng hữu. Lạc Sinh luôn liền cảm thấy thật là quá tịch mịch, quá khổ sở, nếu là nàng chính mình nói, khẳng định sẽ thực thương tâm thực thương tâm. Nghe được nàng nói, Hứa Nặc dở khóc dở cười, nhưng cũng nhịn không được thở dài, này đó hải tử thật là đáng thương. Quay chụp là ở một tháng lúc sau, khi đó lập tức đến tân niên, này công lịch quảng cáo đó là muốn đuổi ở đầu xuân thời điểm truyền phát tin. Mùa xuân, đó chính là một cái ấm áp mùa, bọn họ hy vọng vào mùa này, này đó bọn nhỏ cũng có thể cảm nhận được đại gia quan tâm. Lạc Sinh vẫn luôn nhớ thương này đó hài tử, chờ đến muốn đi quay chụp trước một ngày, nàng nửa đêm liền bỏ dậy chính mình chui vào phòng bếp mân mê một hồi lâu, ngày hôm sau buổi sáng mới ôm 5 cái hộp sắt ra tới. Hứa Nặc hỏi, ngươi đây là cái gì? Lạc Sinh cười, nói, là ta cấp bọn nhỏ mang lễ vật, ta thích nhất ăn nướng bánh quy, bên trong ta còn thả nho khô, chocolate. Mỹ thực là nhất có thể làm người cảm nhận được vui sướng, đại gia ăn bánh quy, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Quay chụp địa điểm là ở một nhà trị liệu cơ cấu, nhà này trị liệu cơ cấu tiếp thu người bệnh đều là những cái đó tâm lý thượng có nhất định vấn đề hài tử, bọn họ rất nhiều tại tâm lý thượng đều đã chịu bị thương, có rất lớn tâm lý vấn đề, bọn họ thập phần cự tuyệt mọi người tiếp xúc. Có một đài camera đi theo Lạc Sinh, phim phóng sự đó là lấy tới trị liệu cơ cấu thời điểm bắt đầu. Nhà này bệnh viện cơ cấu người phụ trách đã sớm ở cửa chờ Lạc Sinh, đó là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân, tự giới thiệu họ Bạch. Là nhà này bệnh viện trị liệu bác sĩ. Nói là trị liệu cơ cấu, nói đúng ra lại càng như là một cái công ích cơ cấu, một cái viện phúc lợi. Bạch bác sĩ dẫn nàng hướng phía trước đi, hướng bọn họ giới thiệu nói, nhà này cơ cấu viện trưởng họ Hoàng, Hoàng nữ sĩ lúc trước sẽ nghĩ tổ chức nhà này bệnh viện, đó là bởi vì nàng hài tử mắc phải bệnh tự kỷ. Nàng trải qua điều tra phát hiện, ở trong xã hội có rất nhiều hài tử, đều hoạn có bệnh tự kỷ, như vậy hài tử không chịu những người khác hoan nghênh, thậm chí sẽ đã chịu những người khác khi dễ. Mà bọn họ cha mẹ đại đa số lại căn bản không rõ ràng lắm đây là bệnh tự kỷ, chỉ cảm thấy nhà mình hài tử tính tình không tốt. Ở hiểu biết này đó lúc sau, Hoàng nữ sĩ liền tổ chức như vậy một nhà bệnh viện, chỉ tiếp thu những cái đó yêu cầu bị cứu trợ, tâm lý thượng sinh ra vấn đề bọn nhỏ. Ngay từ đầu chỉ là bệnh tự kỷ hài tử, sau lại hài tử càng ngày càng nhiều, bọn họ tâm lý bệnh tật cũng các không giống nhau. Rất nhiều hài tử hoạn để bụng lý bệnh tật nguyên nhân, đó là bởi vì cha mẹ sơ sẩy, hoặc là đến từ xã hội thượng bạo lực. Chỉ có thiếu bộ phận, là trời sinh. Lại nói tiếp, như thế nào không cho người cảm khái. Cái này quảng cáo, chỉ hy vọng bá ra lúc sau, có thể đã chịu càng nhiều người coi trọng, biết bệnh tự kỷ là cái gì, biết tâm lý cũng là một cái thực đáng giá coi trọng bệnh tật. Bạch bác sĩ mang theo bọn họ đi vào một đống tiểu nhị tầng kiến trúc trước, Bạch Sơn trên tường ở vào đông leo lên giả thường xanh thanh đằng, bốn phía có rất nhiều du ngoạn thiết bị, như là bàn đu dây, hoặc ván trưởng, cầu bập bên. Nơi này hết thể thoạt nhìn đã an tường lại hài hòa. Đi vào kiến trúc, Lạc Sinh mẫn cảm phát hiện, nơi này biên quá an tĩnh đến không có một chút thanh âm, bọn họ đi ở trên hành lang, còn có thể nghe được giày rơi trên mặt đất phát ra tới tiếng bước chân. Hơn nữa bởi vì là vào đông, khí lạnh không ngừng hướng nhân thân thể toản, vô cớ làm người cảm thấy có chút thấm người lên. Tựa như cái kia điện ảnh bên trong diễn, bạch bạch nhà ở, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng bước chân, sau đó đột nhiên vụt ra một con quỷ tới. Bạch bác sĩ. A. Lạc Sinh khẽ gọi một tiếng, một cái xoay người bổ nhào vào Hứa Nặc trên người, gắt gao nhắm mắt lại, thân mình còn hơi hơi run rẩy. Hứa Nặc. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, vừa mới xuất hiện cũng kêu bạch bác sĩ hộ sĩ càng là vẻ mặt xấu hổ. Hứa Nặc lôi kéo Lạc Sinh, Lạc Sinh mím môi, thoạt nhìn đáng thương hề hề, bạch bác sĩ hỏi, Lạc tiểu thư, có chuyện gì sao? Vừa rồi Lạc Sinh như vậy, rõ ràng chính là đã chịu kinh hách. Lạc Sinh nhìn cái kia ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ trang tiểu hộ sĩ, nói, không, không có việc gì. Mọi người tiếp tục đi phía trước đi, Hứa Nặc thấp giọng hỏi Lạc Sinh, ngươi vừa mới làm sao vậy? Lạc Sinh rũ đầu có chút ngượng ngùng nói, ta cho rằng, vừa rồi là quỷ. Hứa Nặc, không phải đều kêu ngươi không cần đi theo Sở Hương xem phim ma. Trong khoảng thời gian này Sở Hương không biết vì cái gì đột nhiên mê thượng phim ma, mỗi ngày đều lôi kéo Lạc Sinh cùng nhau xem, Lạc Sinh nhìn vài lần. Liền đem phim ma thứ này đánh vào cấm địa. Làm một con cá, vẫn là một cái sợ quỷ cá, Lạc Sinh cảm thấy chính mình cấp giao nhân nhất tộc ném đại mặt. Chính là, quỷ thật sự thực đáng sợ a. Bạch bác sĩ cùng vị kia họ Mã hộ sĩ mang theo bọn họ đi vào một gian nhà ở, xuyên thấu qua pha lê cửa sổ, đại gia có thể thấy trong phòng biên ngồi mười mấy hài tử, có lớn có bé, đại đại khái mười mấy tuổi, nhỏ nhất đại khái mới vừa học được đi đường. Mà mấy năm nay linh khác nhau bọn nhỏ, bọn họ có một cái đặc điểm. Đó chính là an tĩnh. Bọn họ không tranh không đoạt, không khóc không náo, liền ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một cái món đồ chơi, ánh mắt dại ra ngồi phát ngốc. Bọn họ thoạt nhìn, ngoan ngoãn đến quá mức. Bạch bác sĩ đẩy thể cái mũi thượng mắt kính, nói, này đó hài tử, đều là bệnh tự kỷ người bệnh, bọn họ có thể liền như vậy ngồi trên nguyên bộ, cũng không nói lời nào. Bạch bác sĩ mở cửa, làm đại gia đi vào, sau đó đi vào bọn họ đã nghe tới rồi một cổ xú vị. Mã hộ sĩ ai một tiếng. Đi đến một cái ăn mặc liền thể quần yếm nam hài trước mặt, bất đắc dĩ nói, tráng tráng, ta không phải nói cho ngươi sao, nếu tưởng thượng vê nút cờ, liền cùng tỷ tỷ nói a. Cái kêu kêu tráng tráng hài tử ngẩng đầu lên, lớn lên thập phần đáng yêu, nãi bạch da thịt, một đôi mắt to, chính là thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương, nhỏ nhỏ gầy gầy. Bạch bác sĩ giới thiệu nói, đứa nhỏ này kêu tráng tráng, là tân đưa vào tới, 3 tuổi, là bị cha mẹ vứt bỏ. Tự bế giả người bệnh yêu cầu người nhà rất nhỏ bất trí chiếu cố, ngươi tốn thời gian cố sức, hoa đi sở hữu tâm tư, cũng chỉ có cực tiểu tỷ lệ, hài tử sẽ lành bệnh. Ma ái, là chịu không nổi mài mòn, cha mẹ khả năng ngay từ đầu thực ái hài tử, thậm chí vì hắn phí tâm phí lực, chính là thời gian lâu rồi, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, liền sẽ nhịn không được từ bỏ. Đương nhiên, cũng có cái loại này, căn bản là không có nỗ lực, liền trực tiếp đem bị bệnh hài tử vứt bỏ. Chương 60. Trong phòng thực an tĩnh. Cả mạ giặt thực trung thực đem này hết thể chiếu xuống dưới. Này đó hài tử trạng thái vừa thấy khiến cho người cảm thấy thực không thích hợp, bọn họ giống như không có bình thường hài tử sở có được lòng hiếu kỳ. Đối với bọn họ này đó người xa lạ đã đến, không ai ngẩng đầu lên nhìn xem liếc mắt một cái, thậm chí không ai làm ra phản ứng tới. Bạch bác sĩ nói, Lạc tiểu thư ngươi có thể cùng bọn nhỏ chơi một chút, nhưng là tận lực bảo trì bình tĩnh tâm tình, bởi vì này đó hài tử đối với ngươi cảm xúc là thực mẫn cảm. Ngươi một đinh điểm biến hóa đều sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ đối với ngoại giới phản ứng có chút trì độn, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không có phản ứng. Chính tương phản, bọn họ đối với bên người nhân tình tự thực mẫn cảm, chỉ là không thể kịp thời làm ra phản ứng tới. Tựa như có người ở bọn họ bên người lung một cái lồng, bọn họ ở cái lồng, mà những người khác ở cái lồng ngoại. Bạch bác sĩ ở một bên quan khán, làm Lạc Sinh cùng này đó bọn nhỏ tiếp xúc. Lạc Sinh đứng ở nơi đó có chút không biết làm gì, sau đó nàng sửng sốt trong chốc lát. Cầm trang chính mình nướng bánh tốt bánh quy hộp, ngồi xuống một cái ôm bút bê Tây Dương tiểu cô nương bên người. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa. Đến gần, ngươi mới nghe thấy cái này tiểu cô nương ở thấp giọng nhắc mãi cái gì, nàng lặp lại hoa hoa này hai chữ, đơn thuần mà máy móc lặp lại, trong thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc, tựa hồ ngay cả chính mình cũng chưa ý thức được chính mình ở nhắc mãi cái gì. Nay thoạt nhìn là có chút hoang đường quái dị, thậm chí là khủng bố. cái này tiểu cô nương, liền cùng nàng trong lòng ngực bút bê Tây Dương giống nhau, không có bất luận cái gì sinh khí giống nhau. Mã hộ sĩ hướng nàng giới thiệu nói, đứa nhỏ này kêu Hoan Hoan, năm nay 5 tuổi. Lạc Sinh đem bánh quy hộp mở ra, bên trong trang chỉnh chỉnh tề tề từng khối bánh quy, nàng cầm một khối đưa tới tiểu nữ hài trước mặt, hỏi, ngươi muốn ăn bánh quy sao? Đặc biệt ăn ngon, thơm ngọt sốt giòn, này một khối ta hỗn hợp chocolate cùng nhau làm, ăn lên còn có chocolate hương vị, ngươi muốn nếm thử sao? Hoan Hoan không có bất luận cái gì phản ứng, trong miệng vẫn là ở lặp lại nhắc mãi hoa hoa hai chữ. Lạc Sinh chớp chớp mắt, người vây xem nhìn đều cảm thấy xấu hổ, nàng chính mình lại không cảm thấy cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nàng đem bánh quy hộp đặt ở trên đùi, cầm một khối bánh quy nhét vào miệng mình. Xốp giòn bánh quy nhẹ nhàng một cắn liền mở tung, hương vị dứt khoát, cắn một ngụm, miên bản nhiều mỹ vị. Này khối bánh quy là sữa bò bánh củ kỳ làm, ăn lên đặc biệt giòn, nhưng là một chút đều không làm, ta ở bên trong giải một chút quả phỉ. Quả phỉ ngươi biết không? Là một loại quả hạch, ăn lên giòn giòn, cùng bánh quy phối hợp lên vị một bậc đồng. Đại gia liền thấy Lạc Sinh một người ở kia nói chuyện, lầm nhầm, một bên nói còn ở một bên ăn bánh quy, liền tính không có bất luận kẻ nào làm ra phản ứng tới, nàng cũng còn ở tiếp tục, thật giống như bên người người vẫn luôn ở bên nhị lắng nghe giống nhau. Nhìn đến nàng cái dạng này, Bạch bác sĩ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Đối đãi bệnh tự kỷ người bệnh, sợ nhất chính là không có kiên nhẫn, bọn họ đối với ngươi lời nói, làm ra phản ứng thời gian hội trưởng một ít. Thật giống như ngươi trầm mê với một việc thời điểm, có người cùng ngươi nói chuyện ngươi nửa ngày mới có thể phản ứng lại đây, mà bệnh tự kỷ người bệnh liền cùng cái này có điểm tương tự, rồi lại có chút không giống nhau. Lạc Sinh thanh âm rất êm tai, nàng một người ở kia nói thầm ngươi cũng không cảm thấy buồn tẻ, thậm chí cảm thấy là một loại hưởng thụ, giống như là một sợi gió nhẹ thổi qua ngươi tâm hồ, bình tĩnh tường hòa. Nàng chính mình một người nói hơn 10 phút, bên người nhân tài có một chút phản ứng. Hoan Hoan quay đầu tới, nghiêng đầu lẩm bẩm nói, bánh quy. Nàng làm ra phản ứng tới, Lạc Sinh nhưng thật ra sửng sốt một chút, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, cầm một khối bánh quy đưa tới Hoan Hoan bên miệng, cười nói, là bánh quy, ngươi muốn nếm thử sao? Hoan Hoan cách vài phút mới nói lời nói, không, không ăn, bánh quy. Nàng nói chuyện cho người ta cảm giác thực gian nan, giống như là thực gian nan mới phun ra mấy chữ này tới. Tự bế giả người bệnh, sẽ xuất hiện ngôn ngữ chướng ngại biểu hiện. Lạc Sinh đã sớm tra qua, cho nên một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là bánh quy ăn rất ngon a, đặc biệt hương, đặc biệt giòn, Hoan Hoan ngươi không muốn ăn sao? Lạc Sinh trong giọng nói mang theo một chút dụ hống. Hoan Hoan nhìn nàng, nàng cái này hành vi chỉ là ở xem Lạc Sinh, cũng không có mang theo mặt khác bất luận cái gì cảm xúc. Bạch bác sĩ cho rằng Lạc Sinh cùng này đó hài tử ở chung, như thế nào cũng sẽ có điểm không thích ứng, nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, Lạc Sinh cùng bọn họ ở chung thực hảo, nói đúng ra, là nàng đơn phương cùng bọn nhỏ ở chung thực hảo. Bọn nhỏ đối với nàng ngôn ngữ không có làm ra phản ứng, nàng cũng không có không kiên nhẫn, liền ngồi ở bọn họ bên người, mà càng khó đến chính là, nàng cảm xúc vẫn luôn đều bảo trì ở một cái thực vững vàng trạng thái, đối này đó hài tử không có sinh ra bất luận cái gì kích thích, ngày này hoàn toàn chính là tường an không có việc gì. Hy vọng kế tiếp tới những cái đó các minh tinh cũng cùng vị này Lạc tiểu thư giống nhau đi, Bạch bác sĩ nhịn không được tưởng. Lạc Sinh ở cơ cấu trụ hạ, buổi tối thời điểm nàng chiều nhân viên công tác muốn một cái đầu gỗ, một phen tiểu đao, chờ ngày hôm sau nàng từ trong phòng ra tới thời điểm, trên tay nàng nhiều một cái rối gỗ. Rối gỗ điêu khắc sinh động như thật, ở bên trên, thậm chí còn có thể thấy Hoan Hoan vài phần rất giống, đầy đà, béo đô đô khuôn mặt nhỏ, lại so với Hoan Hoan khỏe mạnh đến nhiều. Lạc Sinh có chút ngượng ngùng, nói, ta xem Hoan Hoan cái kia hoa hoa có chút cũ, ta tưởng đưa một cái cho nàng. Cái kia hoa hoa há ngăn là cũ, thậm chí có thể nói là tàn phá. Bạch bác sĩ sửng sốt, chợt bất đắc dĩ nói, Lạc tiểu thư ngươi là một fan hảo ý, chỉ tiếc, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bệnh tự kỷ người bệnh sẽ không đối ngoại giới làm ra cái gì phản ứng tới, đứa bé này, nàng sợ là sẽ không nhận lấy. Thậm chí, ngươi cưỡng bách nàng đổi đi trong tay hoa hoa, nàng còn khả năng sẽ sinh khí, làm ra một ít quá kích hành vi tới. Bệnh tự kỷ người bệnh, cái này bệnh cái biết cái không người chỉ biết cảm thấy bất quá như vậy, nhưng là thân ở trong đó ngươi mới có thể biết cái này chứng bệnh có bao nhiêu trầm trọng. Vô luận là đối này đó người bệnh vẫn là đối với chiếu cố bọn họ mọi người tới nói. Ở đi vào cơ cấu ngày hôm sau, Lạc Sinh liền kiến thức tới rồi này đó bọn nhỏ điên cuồng một mặt, nguyên nhân bất quá là một cái nhân viên công tác không cẩn thận đụng ngã một cái ly nước trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, này đó hài tử đột nhiên liền bắt đầu đại xảo đại nháo lên. Khóc náo, thét chói tai, có hài tử thậm chí cầm tay vô ý thức thủ săn chính mình tay, khấu đắc thủ thượng một mảnh huyết nhục mơ hồ, hắn lại không hiểu đến đâu. Mãn phòng ầm ĩ, kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, tựa hồ muốn đem trần nhà đều sốc lên đi. Đối này, nhân viên công tác nhóm không đội, đâu vào đấy bắt đầu thư hoán bọn nhỏ cảm xúc, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Ầm ĩ thét chói thai hài tử, vẫn luôn kêu, thẳng đến bọn họ chậm rãi ngủ qua đi mới an tĩnh lại. Mà kia mấy cái tự mình hại mình hài tử, Bạch bác sĩ tắt cho bọn hắn xử lý miệng vết thương. Bạch bác sĩ giải thích nói, bọn nhỏ không biết loại này hành vi sẽ đối chính mình mang đến cái dạng gì thương tổn, đôi khi liền sẽ sinh ra tự mình hại mình hành vi tới. Lạc sinh nghe được cái hiểu cái không. Mãn nhà ở hài tử, có mười mấy tuổi, có hai ba tuổi, nhỏ nhất còn lại là vị kêu kêu tráng tráng hài tử. Làm người bệnh tự kỷ, ở này đó hài tử bên trong, tráng tráng tình hình là tốt nhất, có đôi khi sẽ đối lạc sinh hành động làm ra phản ứng tới. Bạch bác sĩ giải thích, tráng tráng bệnh tự kỷ cũng không phải bẩm sinh, mà là hậu thiên tạo thành, hơn nữa may mắn chính là, hắn bệnh tự kỷ cũng không phải rất nghiêm trọng. Sau giờ ngọ thời điểm, bọn nhỏ sẽ ngủ trưa. Tráng tráng kể tại lạc sinh bên người không ngủ được, lạc sinh đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực, hỏi, không nghĩ ngủ sao? Tráng tráng đôi mắt sau một lúc lâu mới giật giật, nói, không ngủ. Lạc sinh thân mình lay động hai hạ, liên quan trong lòng ngực tráng tráng cũng đi theo động hai hạ, nàng cười nói, ta đây cho ngươi ca hát đi. Tráng tráng ngơ ngác nhìn nàng. Lạc sinh cười một chút, há mồm bắt đầu ca hát. Phần 48. Nàng tiếng ca mềm nhẹ, như là nhất ấm áp xuân phòng, nhẹ nhàng thổi quét quá mỗi người trong lòng. Mãn sơn khắp nơi hoa tươi một đóa tranh nhau thịnh phóng, xuân hoa rực rỡ, ngươi tựa hồ có thể ngửi được mùi hoa hương vị, nghe được chim chóc ca sướng. Hảo Mỹ. Bạch bác sĩ nhịn không được nhắm mắt lắng nghe, cái này tiếng ca thật sự là quá Mỹ, quá ấm áp, quá bình tĩnh. Giống như là ngày xuân ánh mặt trời phơi ở ngươi trên người, ấm áp, thoải mái cực kỳ. Không biết khi nào, trong phòng bọn nhỏ, bọn họ hoặc ngồi, hoặc nằm, đồng dạng là, bọn họ ánh mắt, tất cả đều đầu hướng về phía lạc sinh phương hướng. Bọn họ đang nghe ca. Thấy như vậy một màn, bạch bác sĩ nhịn không được nín thở, tất cả mọi người nhịn không được phóng nhẹ chính mình tiếng hít thở. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dừng ở trong phòng, hôm nay khó được chính là cái hảo thời tiết, kim sắc bụi bặm dưới ánh nắng bên trong phiêu đãng. Bọn nhỏ biểu tình là an tĩnh, tường hòa. Một màn này thật sự là quá mức tốt đẹp, nhiếp ảnh gia lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía máy móc, đem một màn này hoàn chỉnh ký lục xuống dưới. Như là ôn nhu tay chủ quá, ngươi không tự giác liền thả lỏng lại. Một bài hát sướng xong, bọn nhỏ đã ngủ rồi, tráng tráng ngã vào lạc sinh trong lòng ngực, một bàn tay bắt lấy nàng cổ áo, tràn đầy tin cậy cùng thích thú vị. Thấy như vậy một màn, bạch bác sĩ có chút lo lắng, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Lạc sinh ở chỗ này đãi một tuần, tại đây một tuần, nơi này bọn nhỏ đối nàng vẫn cứ không có sinh ra cái gì rõ ràng thân cận tới, đây cũng là hết sức bình thường sự tình, mà bạch bác sĩ cũng không muốn bọn nhỏ đối nàng thân cận. Đối với bệnh tự kỷ người bệnh mà nói, ngươi nếu làm hắn đối với ngươi sinh ra ỷ lại, đó là một kiện thực trầm trọng sự tình, bọn họ sẽ đem ngươi xem thành bọn họ duy nhất, xem thành bọn họ sở hữu. Mà này phân duy nhất, là trầm trọng, là lạc sinh sở không thể gánh vác. Bất quá mỗi ngày giữa trưa thời điểm lạc sinh đều sẽ ca hát, mà ở nàng ca hát thời điểm, vô luận cảm xúc lại kích động hài tử đều sẽ chậm rãi bình ổn xuống dưới, trở nên an tĩnh lên.